sàng quá, anh e là Tâm sẽ sợ hãi mà đề phòng mình. Nhưng mà Đạo nào biết anh cũng chỉ là một con mồi của Tâm mà thôi. Mà phần nữa, hôm nay Đạo cũng đã no tình rồi, thế nên là mặc dù có thèm khát lắm, nhưng mà nếu Tâm có cho không, Đạo cũng e là anh chẳng đủ sức nữa rồi. Tâm rời khỏi phòng với nụ cười đắc chí. Cô thích câu dẫn Đạo một cách từ từ, từng chút một. Bởi vì nếu anh có cô liền một cách dễ dàng thì cô cũng nhanh chóng mà bị vứt đi như một món đồ cũ. Chỉ có tìm cách từ từ mà câu dẫn thì Đạo mới có thể chìm đắm mãi với cô mà không thể dứt ra được. Quả thực, nhìn cái vẻ bề ngoài hiền lành này của Tâm, nhưng không ngờ cô lại là một người tâm cơ như thế. Tiếng xe ô tô ở trước sân là Liên về nhà. Đạo vội vàng mặc lại quần áo chỉnh tề. Anh đứng trước gương nhìn kỹ một lần nữa để kiểm tra xem cơ thể của mình có gì bất thường hay không, rồi lại trưng ra bộ mặt thản nhiên mà đi xuống đón Liên như ngày thường. Bữa cơm hôm nay Đạo ăn cực nhiều, chắc có lẽ là để bù lại cho việc mất sức của ngày hôm nay. Liên chẳng để tâm quá nhiều đến sự khác lạ của Đạo, bởi buổi tối cô giữ dáng nên không ăn nhiều. Cô chỉ ăn vội một chén canh, xong rồi ôm máy tính đi vào phòng riêng. Đạo thì hôm nay, sau một ngày no sôi chán chè, anh cũng nhanh chóng về phòng, nhắn vội cho Ngân một vài dòng tin nhắn, xong rồi chìm nhanh vào giấc ngủ. Từ ngày Ngân trao thân cho Đạo thì dường như ngày nào anh cũng như đang sống trong thiên đường vậy. Từ giờ anh không còn phải trông chờ Liên hàng đêm để được cô đồng ý cho anh gần gũi. Thay vào đó, đã có Ngân làm việc này vừa phóng túng điêu luyện, khiến cho anh muốn phát điên lên vì sung sướng. Cứ đều đặn mỗi chiều tan làm là Đạo sẽ chở Ngân đi đến các khách sạn quanh khu vực đấy để mây mưa. Có những khi Đạo lại thích cảm giác lạ, nên anh lại đi xe ra các bãi đất trống vắng người mà trần trụi quấn lấy Ngân trong xe. Để tránh ánh mắt dò xét của đồng nghiệp, và hơn hết là Đạo sợ quá lộ liễu sẽ bị Liên phát hiện, nên anh tuyệt đối căn dặn Ngân khi ở công ty thì phải tỏ ra bình thường như không có gì để tránh việc mọi người xì xào. Tuy nhiên, đôi lúc thiếu kiểm chế mà cả hai lại lao vào nhau khi giờ ăn trưa vội vã quấn lấy nhau trong phòng làm việc. Cũng có khi mới buổi sáng thôi, nhưng Ngân đã nháy mắt gợi ý Đạo đi vào trong kho. Và rồi trong cái nhà kho chật chội lại vang lên tiếng da thịt va vào nhau cùng tiếng rên rỉ đầy cuồng loạn. Từ ngày mà Đạo có Ngân, Đạo được thỏa thích mà phóng thích những ham muốn xác thịt của mình. Ngược lại, Ngân cũng được anh cung phụng những món đồ đắt tiền. Và khi lên công ty thì cũng không cần phải làm việc. Về riêng Liên thì bấy lâu nay thì Dạo được thỏa mãn xác thịt ở bên ngoài thì anh cũng chẳng ngó ngàng gì tới cô nữa cả. Việc của anh là chỉ cần diễn tròn vai của một người chồng tốt, thế là được. Còn Liên thì cũng chẳng bận tâm nhiều. Việc Đạo bớt đòi hỏi thì cô cũng lấy làm thoải mái, bởi vì ở bên Đạo thì thực sự cô không có bất kỳ một cảm giác gì gọi là được thăng hoa. Sáng nay, Đạo có cuộc gặp với bên khách hàng và tất nhiên là Ngân là người được chỉ định đi cùng Đạo để phụ anh chuẩn bị tài liệu, nhưng mà thực chất cũng chỉ để là có thể mây mưa một cách tự do mà thôi. Cuộc hẹn gặp ở văn phòng họp của công ty đối tác. Công ty này là đối tác mới của công ty Đạo. Việc gặp gỡ cũng chỉ để là cả hai bên thỏa thuận một số điều khoản trong hợp đồng nữa mà thôi. Tuy nhiên, suốt cả buổi gặp mặt, tâm trí của Đạo không thể chú tâm vào bản hợp đồng mà tất cả dồn hết vào phía cô thư ký của công ty này là Mai. Cô nàng trẻ trung tươi mới lại còn dịu dàng. Thấy Đạo, Mai cứ ỏng ẻo kế bên như thể mời gọi, ngay cả Ngân đang ngồi kế bên cũng cảm thấy khó chịu đến nóng mặt. Chỉ vì đang ở công ty của người khác nên Ngân đành nhẫn nhịn, nhưng thực lòng cô khó chịu lắm. Mai ngồi đối diện với Đạo, đôi mắt của cô không rời khỏi anh. Thi thoảng khi Đạo đưa ánh mắt qua cô thì cũng thật tình cờ mà cô hơi cúi người xuống một cách khéo léo để phô ra chút xuân sắc của mình, để cho Đạo có thể thuận mắt mà chiêm ngưỡng. Có lẽ Mai cũng đã ưng ý Đạo, bởi nhìn cái vẻ bề ngoài của anh như thế, ai mà không mê cho được. Hơn nữa, những con người với cùng ham muốn như nhau càng dễ dàng bắt sóng lấy nhau. Bởi thế nên chỉ cần nhìn vào ánh mắt là cũng đủ hiểu đối phương đang muốn gì. Dạ, đây là bản hợp đồng bên em mời anh xem qua ạ. là Mai đang ưỡn ẹo chồm người lên về phía Đạo mà đưa bản hợp đồng. Ngân thì tỏ vẻ khó chịu, còn Đạo thì trong lòng thích thú, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lịch thiệp. Vâng, cô cứ để đó cho tôi. Đạo nhận sấp tài liệu trên tay Mai. Bàn tay của cô vẫn cố tình mà đụng chạm vào tay anh, khiến cho anh càng cảm thấy hứng thú với cô. Đạo lật cuốn tài liệu ra, bên trong là một mảnh giấy nốt có ghi một số điện thoại. Đạo nhìn lên, Mai thấy cô cười cười đầy ẩn ý. Đạo hiểu ngay là Mai đang bật đèn xanh cho mình. Anh vờ lướt xem sơ tài liệu, nhưng thực chất cũng chẳng được một chữ nào, bởi trong đầu của Đạo đang cố nhầm thuộc cái dòng số điện thoại đấy. Anh vờ cầm bút lên như đang ký, nhưng thực chất là ghi lại số điện thoại của mình vào trong đấy rồi gửi lại cho Mai. Cuộc gặp gỡ cũng nhanh chóng kết thúc. Từ ban đầu, trước khi đến công ty kia, thì Đạo đã hứa với Ngân sẽ dẫn cô đi mua sắm, rồi tranh thủ cả hai cùng tìm một chỗ riêng tư để ở cùng nhau một lát. Thế nên là khi cuộc gặp gỡ đã kết thúc thì Ngân cảm thấy vui, bởi cô chuẩn bị được tha hồ mà vòi vĩnh những món đồ đắt tiền. Đang trên xe để chuẩn bị đưa Ngân tới trung tâm thương mại gần đây thì điện thoại của Đạo bỗng có tin nhắn. Anh mở điện thoại ra là tin nhắn của Mai. Chào anh ạ, em là Mai, người anh vừa gặp lúc nãy. Đạo đưa mắt liếc nhìn qua Ngân thì thấy cô đang mải lướt điện thoại. Anh cũng nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của Mai. Chào em có thể gặp anh vào trưa nay được không? Tin nhắn vừa tới của Mai khiến cho Đạo cảm thấy phấn khởi hẳn, mặc dù trong lòng rất vui sướng, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh để tránh việc Ngân nghi ngờ. Ai nhắn tin cho anh vậy? À không, tin nhắn khuyến mại thôi mà. Đạo tìm cớ thoái thác cái chuyện mà Ngân vừa hỏi, trong đầu anh không ngừng suy nghĩ, tìm cách làm sao để đuổi khéo Ngân về. Việc qua lại với Ngân không phải là ngày một ngày hai, không có hôm này thì có hôm khác. Còn riêng với Mai hôm nay là cơ hội hiếm có. Hơn nữa, cái thái độ của Mai vừa nãy với Đạo thì anh cũng đoán chắc mẩm, hôm nay anh sẽ hốt được mẻ cá lớn. Thế nên anh cũng không đành mà bỏ lỡ. Đạo suy nghĩ một lúc xong, rồi anh quay qua Ngân mà dụ ngọt. Anh chợt nhớ ra là anh có chút việc, hay là hôm khác mình gặp nhau được không? Nhưng mà anh đã hứa với em là đi mua sắm cơ mà. Ngân lại giãy đẩy lên mà nũng nịu, nhưng mà Đạo thừa biết rõ cách tính của Ngân, thế nên anh cũng chẳng cảm thấy khó khăn trong việc phải dỗ dành cô. Anh rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đen, xong rồi lại thỏ thẻ. Thôi mà, anh bận thật, em cứ cầm lấy cái thẻ này, em thích mua gì thì cứ mua. Thấy tấm thẻ đen trước mắt mình khiến cho Ngân cảm thấy vui sướng ra mặt. Đôi mắt của cô sáng rỡ và nhanh tay mà chộp lấy cái thẻ. Cô không ngừng ôm lấy Đạo mà hôn hít rồi cảm ơn rối rít. Quả thực cái bản tính của Ngân thì Đạo cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Thứ mà Ngân cần thực chất cũng chỉ là tiền mà thôi. Đạo chở Ngân tới trước trung tâm thương mại xong, rồi anh vội vàng lái xe ra một góc khuất mà nhanh chóng nhắn tin lại trả lời Mai. Địa chỉ và điểm hẹn cũng nhanh chóng được Mai gửi tới. Địa điểm mà Mai chọn là một nhà hàng khách sạn ngay trung tâm thành phố. Với ngụ ý này mà Đạo còn không biết nắm bắt thì quả thực là quá phí. Tầm gần 2 tiếng nữa mới tới cuộc hẹn, thế nên Đạo lại trở về nhà mà tắm rửa cho chỉn chu để còn gây ấn tượng với Mai. Bình thường giờ này, vợ chồng Đạo thường đi làm, thế nên là Tâm vẫn giữ thói quen nằm ở nhà hưởng thụ, chứ chẳng làm bất cứ việc gì. Hôm nay cũng vậy, khi vợ chồng của Đạo vừa rời khỏi nhà, thì Tâm đã xuống bếp mở tủ lạnh, lựa món đồ ngon nhất mà nấu cho mình một bữa ăn sáng thịnh soạn. Xong rồi, Tâm đem quần áo đi giặt, thấy cái túi đồ mới mua của Liên ngày hôm qua, mở ra, bên trong là một chiếc đầm mới còn nguyên mác, lại còn có giá trị lớn, lại khiến cho Tâm nổi lòng tham. Tâm đứng trước gương, đưa chiếc váy mà ướm thử trên người mình, nhìn tới nhìn lui xong, rồi Tâm mặc lên người mình mà không ngừng ca thán về vẻ đẹp của chiếc váy. Quả thực về gu thẩm mỹ ăn mặc, không ai qua được Liên cả. Hơn nữa, vóc dáng của Liên và Tâm cũng la ná nhau. Thế nên chiếc váy này Tâm mặc vừa y, chiếc váy được khoét xẻ tinh tế, vừa sexy lại quý phái. Thế nên Tâm cứ mặc mà ngắm mãi mà không nỡ cởi ra. Tâm thầm nghĩ, dù sao thì vợ chồng của Đạo tới tối mới về nhà, thế nên cô có mặc một chút thì cũng chẳng sao. Chẳng mấy khi mà có cơ hội, thôi thì cứ tranh thủ mà tận hưởng sự giàu sang trong chốc lát cũng được. Nghĩ thế rồi nên Tâm mặc luôn chiếc váy mà nhàn nhã nằm trên ghế sofa xem phim. Gió mát lại thêm yên tĩnh, thế nên Tâm ngủ quên trên ghế lúc nào không hay. Đến nỗi khi Đạo về nhà mà cô cũng không hề biết. Đạo bước vào trong nhà, anh ngạc nhiên khi thấy Tâm đang nằm ở trên ghế, một chân khẽ rơi xuống đất đầy lả lơi và khêu gợi. Chiếc váy cô đang mặc lại càng làm cho đường cong trên cơ thể của cô hiện lên rõ nét. Đạo ngạc nhiên tới nỗi anh cứ đứng im mà quan sát. Quả thực khi đắp lụa lên người thì Tâm lại càng trở lên đẹp hơn. Nhưng với cái bản tính háo sắc của Đạo thì chỉ đứng nhìn không thôi là không đủ để cho anh cảm thấy thỏa mãn. Thấy Tâm ngủ say, Đạo lại chậm chậm, nhẹ nhàng mà tiến lại gần. Anh ngồi xuống cạnh bên Tâm mà nhìn kỹ từ đường nét trên cơ thể của cô. Từng chỗ căng mẩy nhất cũng được Đạo ngồi ngắm nghía một cách thèm thuồng. Bất giác, Đạo đưa tay mà khẽ sờ soạng lên người Tâm mà ve vuốt theo dọc đường cong trên cơ thể. Cảm nhận được có bàn tay đang khẽ chạm vào người mình, Tâm tỉnh giấc mà thận trọng hé mắt dò xét. Khi thấy người đang sờ soạng trên người mình là Đạo thì Tâm lại khẽ cười thầm trong bụng mà tiếp tục vờ như mình đang ngủ say. Tâm khẽ vờ trở mình mà nằm nghiêng lại. Tâm khéo léo vừa chọn thế nằm mà khiến cổ áo trễ xuống để lộ ra đôi gò bồng căng tràn đang lồ lộ trước mặt Đạo. Như một con sói đói mồi khi thấy miếng mồi thơm phức đang phơi bày trước mặt, khiến cho Đạo sáng rỡ lên mà thiếu kiểm soát, cứ nghĩ là Tâm đang ngủ say nên Đạo cũng làm liều mà đưa tay mình chạm vào cái nơi mềm mại ấy. Tâm khẽ rên nhẹ trong miệng khiến cho máu nóng trong người Đạo dồn lên, dường như mọi mạch máu trong người anh muốn vỡ tung ra. Từ sáng tới giờ đã bị kích thích biết bao nhiêu chuyện khiến cho Đạo đã khó kiểm soát rồi. Bây giờ cảnh xuân lại phơi bày trước mắt, lại thêm tiếng rên rỉ đầy gợi tình này khiến cho Đạo như muốn phát điên lên. Đạo sỗ sàng mà đưa tay sâu vào trong váy theo hướng quen thuộc mà mò mẫm tới những nơi đẫy đà trên cơ thể của Tâm. Khi này, dường như Tâm cũng bị kích thích quá độ mà không thể vờ ngủ nữa, dường như trong sâu thẳm cơ thể của cô đang trào dâng lên một nỗi khao khát cháy bỏng. Tiếng rên rỉ ngày một lớn theo từng điệu ve vuốt của bàn tay Đạo trên cơ thể của cô. Anh. Tâm vừa mở mắt vừa cất lời thì Đạo đã cúi xuống tham lam mà chiếm lấy đôi môi của Tâm. Tâm vờ dãy giụa một chút làm giá, nhưng rồi cũng nhanh chóng mà lả lơi dìu theo sự chủ động của Đạo. Từ trong sâu thẳm bản thân mình, Tâm cảm thấy một luồng máu nóng đang dần dần chảy trong từng mạch máu. Từ những nơi sâu thẳm nhất, cô bắt đầu cảm thấy ướt át. Nhưng trong phút chốc, có chút lý trí còn sót lại, Tâm vội vàng đẩy Đạo ra. Cô lại tiếp tục trưng ra cái bộ mặt vô tội. Anh, xin anh đừng làm như vậy. Em còn trong trắng, em còn chưa có chồng. Khi từ miệng Tâm thú nhận rằng cô còn trinh nguyên, lại càng làm cho Đạo thêm phấn khích. Mặc dù trước đây đã được nếm trải qua rất nhiều người phụ nữ, thế nhưng mà những người phụ nữ còn trong trắng, trinh nguyên luôn làm cho Đạo cảm thấy hứng thú đến lạ thường. Nghe đến đấy, Đạo lại càng dạo dực lửa tình mà lại tham lam muốn chiếm lấy Tâm. Anh cúi xuống, vùi mình vào ngọn đồi đang thở dốc cứ phập phồng như mời gọi anh. Anh tham lam ngoạm lấy cái nụ xuân mới hé trên ngọn đồi căng mọng. Đạo càng rạo rực bao nhiêu lại càng làm dấy lên bấy nhiêu sự ham muốn của Tâm. Nhưng với cái bản tính khôn ranh của mình, Tâm không muốn dễ dàng cho Đạo một cách quá dễ dàng, bởi thứ Tâm muốn không chỉ là tiền. Cô muốn khêu gợi, khiêu khích để từ từ mà chiếm lấy Đạo làm của riêng, bởi cả cái cơ ngơi này. Cô tham lam muốn chiếm lấy của riêng mình, mặc dù bây giờ chính bản thân cô cũng đang dạo dực về lửa tình, thế nhưng mà nếu dễ dàng chấp nhận cho Đạo chiếm lấy thì họa hoàn lắm cũng chỉ được vài ba đồng bạc, rồi lỡ như vợ của Đạo phát hiện ra thì thành ra Tâm mất cả chì lẫn chài. Bởi vậy khi thấy Đạo đã bắt đầu quay cuồng bởi sự khát khao, khi đôi mắt của anh đã dần mờ đục đi về dục vọng thì Tâm lại cố đẩy anh ra. Đừng mà, anh đừng làm như vậy mà. Cũng may sao, ngay lúc ấy là tiếng chuông điện thoại của Đạo vang lên, là cuộc gọi của Mai nhắc anh phải tới hẹn đúng giờ. Đạo đành miễn cưỡng mà kìm lại sự thèm khát để chuẩn bị mà tới gặp Mai. Dù sao thì lát nữa anh cũng sẽ tìm cách để rủ Mai vào chồng. Nên thôi, cơm chưa ăn thì gạo còn đấy. Miễn là còn một ngày Tâm còn ở trong nhà này thì cơ hội để Đạo có thể chiếm lấy Tâm còn rất là nhiều. Đạo liền nói lời xin lỗi Tâm một cách miễn cưỡng, xong rồi thì anh bước lên lầu để tắm và thay quần áo. Tâm khi này cũng vội vàng chạy vào trong nhà tắm để dội nước lạnh nhằm làm nguội đi cái lửa tình đang rực cháy trong con người của cô khi này. Đạo chỉn chu trong chiếc sơ mi trắng, anh tới chỗ hẹn cũng là lúc Mai vừa tới. Mai xuất hiện trước mặt anh với chiếc váy đầy sexy và quyến rũ. Chiếc váy được khoét xẻ táo bạo tới nỗi chỉ cần người đối diện thôi cũng đủ để Đạo có thể chiêm ngưỡng ngọn đồi cao vút, căng mọng như đang mời gọi. Mấy món ăn được gọi ra cũng chỉ như là hình thức, bởi thực lòng Đạo cũng chẳng muốn ăn. Tuy nhiên vì phép lịch sự, hơn nữa anh cũng chẳng thể sỗ sàng mà ngay lập tức đưa Mai lên giường. Thế nên là anh lịch thiệp mà gọi món mời cô ăn cơm mà thôi. Tuy nhiên thì đối với Mai và Đạo chẳng khác nào tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Chẳng qua là nếu vừa gặp mà đã lao vào nhau thì quả thực là có chút sỗ sàng quá. Thế nên bữa cơm cũng chỉ để là che đi sự ngại ngùng ban đầu mà thôi. Mai ngồi đối diện với Đạo, cô chỉ òn ẻn ăn vài muỗng thức ăn lấy lệ. Đạo thì cũng lịch thiệp gắp thức ăn cho cô, rồi thì trò chuyện một vài chuyện bâng quơ. Thế nhưng mà bỗng chốc câu chuyện của Đạo đột ngột dừng lại, bởi phía dưới bàn ăn là đôi chân của Mai đang chủ động mà chạm vào chân anh. Đạo có chút đỏ mặt, anh nhìn Mai, trong ánh mắt của cô có chút e thẹn, nhưng pha chút sự lả lơi đầy mời gọi. Khi chân của Mai đang mạnh bạo mà dần dần tiến lên phía đùi của Đạo, thì lúc này anh cũng chẳng e dè gì nữa. Anh nhìn Mai, cười một nụ cười đầy thỏa mãn. Đạo đưa tay xuống dưới bàn mà nắm lấy chân của Mai, ve vuốt một cách đầy thèm thuồng. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Một cách đầy nhanh chóng, Đạo đã thuê ngay một phòng khách sạn ở đấy, chẳng cần một sự khơi gợi nào nữa. Cả hai quấn lấy nhau như thể đã khao khát từ lâu lắm rồi. Đạo thì từ từ, bao nhiêu kích thích từ sáng tới giờ lại thêm sự cao trào khi lửa tình vừa mới chớm với Tâm khi nãy khiến cho Đạo thêm dạo dực. Anh điên cuồng mà quấn lấy Mai. Đôi môi của anh lần mò khắp thân thể của cô không bỏ sót bất cứ một chỗ nào. Anh như là một kẻ đang được đi chinh phạt một vùng đất mới. Anh háo hức, ngập tràn cái cảm giác được chinh phục. Thế nên là bao nhiêu cái khao khát, bao nhiêu sự thèm muốn từ sáng tới nay, anh dồn hết tất cả vào Mai. Được thám hiểm, thăm dò tất cả mọi ngóc ngách trên cái thân thể ngọc ngà ấy, anh mê mải mà rong ruổi, đưa môi mình lướt nhẹ trên từng thớ da thịt thơm lừng và non mềm của Mai. Khi đã không thể chịu đựng thêm được sự kích thích quá đỗi, anh hồng hộc mà tìm tới cái nơi huyệt đào đầy mê lực. Từng nhịp anh tiến tới vồn vã, ồ ạt như từng cơn sóng biển đang vội vã vỗ vào bờ. Sau cái trận cuồng phong đầy kịch liệt, Mai kê đầu lên cánh tay rắn giỏi của Đạo. Cô cười tủm tỉm, ngón tay cô cứ di di lên bờ ngực rắn giỏi của anh mà buông những lời đầy nịnh bợ. Nhìn vậy mà khỏe phết nhờ. Đạo cũng đưa ánh nhìn đầy dục vọng mà nhìn Mai. Anh cũng cười cười, đưa đôi tay ve vuốt lên thân thể còn ướt đẫm những giọt mồ hôi của cô. Em nhìn ngoan hiền vậy mà cũng tinh quái đó thay. Rồi thì sau những lời qua tiếng lại đầy nịnh bợ và tung hứng nhau, thì cơn dạo dực lại thêm một lần nữa trào dâng, khiến cho Đạo điên cuồng mà thêm một lần nữa chiếm hữu cái thân thể thơm lừng đang hiện hữu ngay trước mắt. Có lẽ là của lạ khiến cho Đạo sung sức, hoặc cũng có chăng là do cái thói trăng hoa từ trước tới giờ, ngày nào cũng vậy, khiến cho Đạo tự cho rằng đây là một thói quen. Anh cứ vồ vập tham lam mà tiến vào nơi chứa đầy mật ngọt, từng trận kích thích trào dâng khiến từng mạch máu trong cơ thể của anh muốn vỡ tung ra. Cộng thêm cái kỹ năng điêu luyện cùng với sự lả lơi và tiếng rên rỉ đầy gợi tình, tiếng da thịt va vào nhau lại càng làm cho Đạo thêm phấn khích. Anh thiếu kiềm chế mà dồn hết sức lực và trút hết mọi sự khoái lạc vào Mai. Khi Đạo đã ngả gục trên người của Mai, cô khi này đưa đôi tay nhẹ nhàng ve vuốt trên lưng của anh, cô bắt đầu thỏ thẻ. Cái hợp đồng lần này anh nhớ mà kê thêm phần trăm lên cho em đấy nhá. Tất nhiên, em chiều lòng anh vui thì anh cũng sẽ không để cho em thiệt đâu mà lo. Sau trận mây mưa cuồng loạn đã thỏa mãn được dục vọng thì tất cả mọi điều mà Mai muốn Đạo đều chiều hết. Với hơn nữa, khi Mai đã chủ động chèo kéo Đạo vào cơn lửa tình này thì anh cũng biết trước sẽ có điều kiện gì đó được đưa ra. Tuy nhiên thì dù là tiền hay là gì đi chăng nữa, anh cũng chẳng thiếu, bởi những đồng tiền đấy anh cũng lấy từ chính công ty của Liên để tiêu xài, chứ chẳng mất một đồng nào của anh cả. Thế nên anh sẵn sàng đáp ứng hết mọi điều kiện, miễn là ai có thể thỏa mãn được sự ham muốn của anh mà thôi. Nhưng mà không chỉ là với Mai, mà còn là rất nhiều những người phụ nữ khác. Khi thì trong những cuộc họp, khi thì trong những lần ký kết hợp đồng với đối tác, miễn là những người phụ nữ ấy bật đèn xanh, thì Đạo đều sẵn sàng lao vào những cuộc chinh phục để thỏa mãn được những khát khao luôn ngập tràn trong anh. Những cuộc mây mưa vụng trộm này cũng chỉ là những trận vui chơi qua đường, cũng chỉ là những cuộc tình một đêm, là sự trao đổi giữa thể xác và tiền bạc. Thế nên Đạo cũng chẳng bận tâm mà lo sợ những rào cản hay là những hậu quả về sau. Dù sao thì cũng chỉ là gặp một lần, miễn là anh được nếm trải nhiều điều lạ lẫm, được thỏa mãn cái cảm giác, được chiếm lấy sự thanh tân đầy xuân thì của những người phụ nữ là Đạo cảm thấy thỏa mãn. Anh thấy mình như là một kẻ chiến thắng, cảm thấy mình như là một kẻ đạt được một thành tựu gì đấy hơn người khác. Mặc dù vậy, thú vui với Ngân cũng chẳng vơi bớt đi chút nào, bởi cái máu trăng hoa một khi nó đã chảy trong người thì chỉ cần một ngày thiếu thốn là đã khiến cho Đạo cảm thấy bứt rứt. Trước đây một thời gian, khi mới lấy Liên, anh phải chấp nhận cái sự thiếu thốn thèm khát đã khiến anh cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Rồi khi bắt đầu tòm tem với Ngân, dần dần Đạo cảm thấy như là một thói quen, là một nhu cầu hàng ngày mà anh phải có. Nếu như thiếu, anh sẽ lại càng cảm thấy bứt rứt vô cùng. Đợt này, Liên đi công tác tầm một tuần. Sáng nay, khi Liên vừa thông báo cho Đạo về tin này, anh đã mừng thầm trong bụng. Tuy nhiên ngoài mặt anh vẫn tỏ ra lo lắng, rồi còn chu đáo căn dặn Tâm phải sửa soạn và chuẩn bị quần áo cho Liên đầy đủ. Nhìn bên ngoài thì anh chẳng khác nào một ông chồng thương vợ và lo lắng cho vợ đủ điều. Thế nhưng mà thực chất Đạo đang vui thầm, bởi một tuần sắp tới anh sẽ được tự do thỏa sức mà nếm trải cái cảm giác quần quải trong hoan ái với những cô gái khác. Sáng nay Đạo lái xe nhanh lắm. Anh muốn tới công ty thật nhanh để thông báo với Ngân về cái tin mà vợ mình sẽ đi công tác một tuần. Vừa tới công ty, thấy Ngân đang chuẩn bị đi vào cầu thang máy, Đạo nhanh chóng mà dạo bước chân thật nhanh để kịp cùng lúc vào thang máy với cô. Vừa thấy Ngân, anh đã hồi hởi thông báo với em một tin vui, vợ anh đi công tác một tuần. Trước nay, mặc dù Ngân ở trong mối quan hệ vụng trộm với Đạo, nhưng cô chưa từng một lần biết được vợ Đạo chính là Liên, là giám đốc của công ty này. Thế nên là Ngân cũng chẳng để tâm đến sự trùng hợp khi mà giám đốc của cô cũng đang đi công tác một tuần. Ngân khẽ cười cười, còn Đạo thì nhìn quanh quất trong thang máy, chỉ có mình anh với Ngân. Thế nên Đạo cứ quen thói mà sáp lại gần Ngân, đưa đôi tay lần mò theo từng đường cong cơ thể của cô. Quả thực dù có trải qua với biết bao cô gái, nhưng với Ngân vẫn khiến cho anh cảm thấy phấn khích vô cùng. Ngân khẽ gạt tay của Đạo ra, cô có chút bối rối. Đừng mà, hôm nay không được đâu, bà dì đang tới thăm em đây này. Cái lời của Ngân vừa nói khiến cho Đạo cảm thấy hụt hẫng hẳn. Từ lúc nghe Liên thông báo đi công tác là trong lòng của anh đã thấy rộn rã, phấn khích lắm rồi. Cứ nghĩ là tới công ty rồi sẽ rủ Ngân đi đâu đấy mà tranh thủ mây mưa một chút cho thỏa mãn cái sự thèm khát đang cháy âm ỉ trong người anh. Thế mà bỗng dưng cô lại làm anh cụt hứng. Anh bỏ tay ra khỏi người Ngân, giọng nói của anh có phần hơi cáu gắt. Sớm không tới, muộn không tới, nhè ngay cái lúc đang được tự do, rõ bực. Đạo vừa dứt lời thì cũng là lúc cánh cửa thang máy vừa mở, anh thủng thẳng bước ra ngoài, mặc kệ Ngân đang chậm chậm bước theo sau. Hóa ra trong lòng của Đạo cũng chưa từng một lần nào có tình cảm với Ngân cả. Có chăng đối với anh, cô chỉ là một công cụ để anh có thể thỏa mãn những dục vọng mà thôi. Cả ngày hôm nay, làm việc cứ nghĩ đến chuyện anh bị mất hứng vì Ngân, khiến cho Đạo cảm thấy bực bội. Có nhiều lúc, anh cứ cáu gắt vô cớ, mặc dù nhân viên cấp dưới chẳng làm gì sai cả. Anh này mở cái lịch làm việc hôm nay, lại chẳng có một cuộc họp nào với đối tác cả. Thế nên là cũng chẳng có cơ hội để có thể tìm kiếm sự mới lạ. Mặc dù có thói trăng hoa thật, nhưng với Đạo, anh luôn cẩn trọng và lo sợ bệnh tật. Thế nên với những cô gái làng chơi thì tuyệt nhiên anh không bao giờ đụng tới. Việc hôm nay Ngân bị kẹt lại có một ai thay thế khiến cho Đạo cảm thấy buồn bực và hậm hực trong lòng. Chưa tan giờ làm, Đạo đã vội đi về. Anh cảm thấy không vui khi cứ ngồi đây và đối diện với Ngân. Tâm thì sáng nay, khi nghe Liên thông báo đi công tác thì cô vui hẳn. Suốt cả ngày hôm nay, Tâm chỉ sốt sắng lựa chọn một bộ quần áo trông có vẻ mát mẻ một chút. Từ cái dạo mà khêu gợi Đạo ở trên ghế sofa tới nay, cũng không ít lần Tâm cứ úp mở cái chuyện rào đón, rồi thì mời mọc một cách ý nhị. Khi thì cô cố tình để lộ ra một chút hình ảnh căng tràn xuân thì của mình. Có khi thì cô vô tình một cách cố ý mà đụng chạm vào cơ thể của Đạo. Hoặc cũng có khi cô vừa tắm xong, khi mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, cô lại xịt một tí nước hoa mà kiếm cớ đi vào phòng của Đạo đưa cho anh ly nước để mà có thể khêu gợi và kích thích cái sự ham muốn chiếm hữu của anh ngày một lớn hơn. Đến thời điểm này, Tâm cảm thấy Liên vắng nhà cũng là một lợi thế. Hơn nữa, có lẽ đây cũng là thời điểm chín muồi rồi để cô có thể quăng lưới mà tóm gọn mẻ cá lớn. Tâm đứng ở phòng khách, đã thấy bóng dáng chiếc xe của Đạo từ phía xa. Cô vội vàng chạy ngay vào phòng tắm, trút bỏ vội bộ quần áo, xả nước cho cả thân người cô ướt đẫm. Tâm tinh quái, cô áp sát tai vào cánh cửa, nghe thấy tiếng bước chân của Đạo đang tiến dần vào phòng khách, thì khi này Tâm mới lấy chiếc khăn tắm quấn vào người mình một cách đầy hở hững. Cô đứng ngắm nghía mình trước gương, chỉnh lại mái tóc đang ướt sũng cho xõa ra để trông có thêm chút khêu gợi. Tâm mở cửa và bước ra ngoài, khi thấy Đạo cô tỏ vẻ e thẹn mà đỏ mặt quay vào tường rồi ấp úng. Ờ, anh về rồi à? Em xin lỗi ạ, em cứ nghĩ là em ở nhà một mình nên... Tâm bỏ lửng câu nói để tỏ ra cái bộ dạng ngây thơ và bối rối của một cô gái mới lớn. Đạo thì đang bức bối về sự thiếu thốn. Hôm nay lại thấy Tâm đang trong cái tình cảnh này chẳng khác nào như một cơn gió thoảng thổi vào đốm lửa tàn, làm nhen nhóm lên cơn lửa tình bùng cháy rực lên. Khi Tâm thấy đôi mắt của Đạo đang đỏ dần lên vì sự thèm khát, cùng cổ họng đang nuốt nước bọt gây khô khốc, Tâm lại vờ vịt mà chạy vội ngược vào nhà tắm, như thể cô đang xấu hổ. Thế rồi Tâm lại ló đầu ra, cô khẽ khom người xuống, chiếc khăn tắm được quấn lỏng lẻo chẳng đủ che đậy được ngọn đồi cao vút đang căng lên phía sau lớp vải mỏng manh ấy. Cô lại khẽ thỏ thẻ, anh lấy giùm em bộ đồ trên ghế với ạ, em quên mang quần áo vào rồi. Tâm càng cố tỏ ra ngây thơ bao nhiêu lại càng làm khơi lên cái sự tham lam muốn chiếm hữu của Đạo bấy nhiêu. Đạo bây giờ đôi mắt đã mờ mịt đi về dục vọng, nên cho dù Tâm nói cái gì anh cũng răm rắp nghe theo như một cái máy. Đạo tiến lại gần cái ghế đang vắt vẻo bộ quần áo ở đấy, anh vừa cầm lên thì đã rơi ra chiếc quần nhỏ xinh mỏng manh với ren màu đen trông thật quyến rũ. Ngay lập tức, trong đầu của Đạo đã hiện lên cái hình ảnh của Tâm đang trông thật sexy trong cái quần mỏng manh này. Đạo cầm bộ quần áo của Tâm mà háo hức đưa lại phía trước cửa phòng tắm của em. Câu nói của Đạo chợt tắt khi chiếc khăn tắm trên người của Tâm vừa hay vô tình lại rơi xuống để phô bày ra tất cả mọi thứ căng tràn đầy sắc xuân của cô. Đạo khi này như máu nóng dồn lên não, anh đứng hình trước những đường cong mỹ miều trên cái thân thể non mềm mới lớn của Tâm. Đạo khi này đã thực sự không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa, bởi đã có quá nhiều sự kích thích từ trước tới nay đối với Tâm rồi. Anh những tưởng chỉ cần kìm nén thêm một giây nữa, có lẽ anh sẽ chết mất. Đạo thả bộ quần áo xuống nền nhà, anh tiến vào trong nhà tắm mà giữ chặt lấy tay của Tâm, không cho cô cúi xuống để nhặt lấy cái khăn tắm mà che đậy đi những thứ đầy mời gọi trước mắt anh. Cho anh đi. Tiếng nói của Đạo đã mờ đục đi bởi sự ham muốn, cổ họng của anh khô khốc tới nỗi tưởng như đã muốn bốc cháy. Đạo dồn Tâm vào góc tường và đôi tay không ngừng sờ soạng vào những nơi đang căng tràn như mời gọi anh muốn chiếm lấy. Đừng mà, anh đừng làm vậy mà. Nhưng mà những cái lời kêu than của Tâm nó cứ thỏ thẻ bên tai chẳng khác nào như những lời rên rỉ, đồng lõa cho cái việc mà Đạo đang muốn làm. Miệng thì từ chối nhưng cơ thể của Tâm lại đang uốn éo theo từng nhịp mà đôi tay của Đạo đang lần tìm đến những nơi hoa nguyệt. ngoan chiều anh, rồi cái gì cũng có. Những lời dụ ngọt của Đạo lúc này như là mũi tên bắn thẳm vào trái tim đen của Tâm. Cô hài lòng nhìn Đạo đang chấp chới mà van lơn để có được cô. Cô cảm thấy mình như là một kẻ chiến thắng khi đã thành công câu dụ được con mồi mà bấy lâu nay cô đã cất công răng lưới. Nhưng mà nhẹ nhàng thôi đấy nhá. Lời Tâm vừa cất lên cũng là lúc đôi môi của Đạo hoang dại mà thăm dò hết tất thảy những nơi thơm tho mùi da thịt của Tâm. Trong căn phòng tắm đầy ướt át, Đạo với tay mở thêm vòi sen cho nước chảy lênh láng, ướt đẫm cả hai thân thể đang trần truồng quấn lấy nhau. Sự thèm khát cùng cái sự thỏa mãn chinh phục được Đạo dồn hết vào trong Tâm. Những nhịp đưa tới, tiếng da thịt chạm vào nhau khi hai thân thể đang ướt át tạo lên những âm thanh khiến cho Đạo càng trở lên hưng phấn. Anh cảm thấy hài lòng với sự tươi mới này. Cái cảm giác mà được chiếm hữu sự trinh trắng lần đầu tiên của một người con gái, nó khiến cho anh phấn khích tới nỗi mà không thể kìm nén được lâu. Tất cả khiến cho Đạo bị kích thích quá đỗi. Mọi sức lực của anh đang tuôn trào ra, dần trôi theo từng dòng nước chảy xuống sàn. Đạo ôm lấy tấm lưng trần của Tâm, anh thở hồng hộc thỏa mãn. Anh cảm thấy mình như vừa bước lên tận mây xanh. Cái cảm giác này chưa một cô gái nào khiến cho anh có được. Ngay cả Ngân đã bao phen khiến anh phát điên ở trên giường, thế nhưng mà chưa một lần nào anh cảm nhận được sự thăng hoa đến tột độ như thế này. Đạo ôm Tâm từ phía sau, nên anh chẳng thấy được cái nụ cười đắc thắng của Tâm. Với một kẻ tình trường dày dặn như Đạo, chắc chắn anh sẽ sốc khi biết được anh thực ra chỉ là một con mồi được Tâm sắp đặt vào chồng. Thực chất thì Tâm cũng chẳng còn trong trắng như lời mà cô nói. Cái sự trinh nguyên của Tâm, cô đã trao cho cái tình yêu dại khờ đầu đời của cô khi cô mới 16 tuổi, lúc mà còn ở quê. Từ lúc mà Tâm bị người yêu đầu đời phụ bạc thì Tâm bỏ lên thành phố mà làm giúp việc cho tới nay. Sở dĩ Tâm chọn ngày hôm nay là nơi để cô quyết định quăng lưới chính là trong cái nhà tắm này, cũng bởi để nhờ những dòng nước đang chảy xuống ở vòi sen sẽ phần nào gột rửa đi được cái dấu vết lừa dối của cô. Bởi trong thời gian dài theo dõi thì cô biết được với một kẻ cuồng loạn như Đạo thì chỉ cần khi đã đạt đến cao trào của dục vọng, anh ta cũng chẳng còn tâm trí mà chú ý đến bất kỳ một điều gì cả. Hơn nữa, chỉ cần bỏ tiền mua được vài món đồ trang bị, ngụy tạo thành cái màng mỏng manh cùng với điệu bộ ngây thơ và quê mùa của Tâm thì cũng chẳng khó khăn gì để cô khiến cho Đạo có thể tin một cách sái cổ. Buổi tối hôm đấy, Đạo cũng không để cho Tâm phải nấu nữa. Anh phấn khởi chở Tâm trên chiếc xe hơi mà đưa cô tới một nhà hàng sang trọng để ăn tối. Cũng chẳng có đi chơi hay tới một nơi nào nữa, bởi Đạo sau bữa ăn, anh lại vội vã đưa Tâm trở về nhà, cũng chỉ để dụ cô lên giường thêm một lần nữa. Nhưng mà em sợ chị Liên biết lắm. Tâm cứ tỏ vẻ ngây thơ sợ sệt như chính cô vừa gây ra tội lỗi, mà điều này lại càng làm cho Đạo thêm phấn khích. Anh thích những cô gái yếu đuối như thỏ non, bởi dễ khiến cho anh cảm giác mình là phái mạnh, mình được chinh phục. Hơn nữa, dù cho Tâm còn nhỏ, chưa nhiều kinh nghiệm, ấy thế mà chỉ một vài điệu bộ quằn quại của Tâm cũng đủ khiến cho Đạo hưng phấn đến tột cùng. Không sao hết, anh sẽ đảm bảo an toàn cho em, miễn là em ngoan, thứ gì em cũng có. Đạo trấn an Tâm, và rồi như để chứng minh cho lời mình nói, anh rút điện thoại ra, gọi cho Liên. Ấy thế mà Liên lại không nghe máy. Anh thừa biết Liên bận rộn và thường tầm giờ này cô cũng chẳng cầm điện thoại bao giờ. Thế nên là việc anh gọi cũng chỉ để là chứng minh cho Tâm thấy, để cô cảm thấy có chút an toàn mà thôi. Thế rồi thêm một vài lời dụ ngọt, Đạo lại thành công mà đưa Tâm lên giường cùng mình thêm một lần nữa. Cái sự mới lạ của Tâm cộng thêm sự phấn khích của Đạo khiến cho cả một đêm dài cả hai chẳng ngủ được bao nhiêu, bởi cứ nghĩ được một lát cho lại sức thì Đạo lại triền miên mà quấn lấy Tâm cho thỏa những thèm khát của một con mồi mới. Tới gần sáng thì cả hai mới có thể chợp mắt được một lát sau một đêm dã rời bởi hoan lạc. Tâm nép vào bờ ngực rắn giỏi của Đạo, cô ngủ say ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng Đạo. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, Tâm còn nở một nụ cười thỏa mãn. Cô liếc nhìn lên tấm ảnh cưới của vợ chồng Đạo mà khẽ nhếch miệng. Cô nhìn Liên trong tấm hình mà cười đắc chí, cô có cảm giác mình như là một kẻ chiến thắng. Có tiếng mở cửa ở phía bên ngoài sân. Thế nhưng mà sau một đêm kịch liệt thì cả Đạo và Tâm đang mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ nên không biết trời trăng là gì. Người đang bước vào là bà Hồng. Dạo trước đây bà hay qua đây để thăm dò chuyện của vợ chồng Liên. Thế nên bà đã yêu cầu Tâm cắt thêm cho bà một cái chìa khóa. Bởi thế nên việc ra vào cái nhà này bà Hồng luôn tự do mà chẳng cần phải gọi ai ra mở cửa. Dâu con gì mà giờ này chưa chầy chưa chật mà còn chưa chịu dậy nữa. Bà Hồng bước vào nhà vừa càm ràm khi thấy căn nhà trống trơn. Nhìn cái bếp vắng tanh, bà Hồng đoán chừng có thể là Tâm đang đi chợ. Bà nhìn lên trên lầu lại có vẻ khó chịu. Bà đoán chắc có lẽ là vợ chồng Liên vẫn đang ngủ ở trên đấy. Cứ nghĩ tới vậy bà lại thấy khó chịu. Bà vừa bước lên cầu thang vừa càm ràm. Trước thì bảo không có thời gian, nay có cả người giúp việc rồi, thế mà vẫn cứ ngủ, lười thay ra. Bà vừa nói vừa tiến tới căn phòng của vợ chồng Đạo. Tay bà mở cửa, miệng thì không ngừng trách móc. Thế hai vợ chồng anh chị định bao giờ mới dậy nữa? Ấy thế mà cái lời nói của bà bỗng bị khựng lại. Bà cảm thấy chết chân khi người đang nằm cạnh con trai bà chính là Tâm. Con bé giúp việc mà chính bà đưa về căn nhà này. Bà hốt hoảng lao lại phía giường và dựng Đạo dậy. Anh làm cái gì vậy hả? Trời ơi là trời! Còn Liên mà biết thì chỉ có mà chết. Khi này, cả Đạo và Tâm mới tỉnh giấc. Cả hai thấy bà Hồng xuất hiện thì có vẻ hốt hoảng. Tâm sau một thoáng bối rối, cô lại nhanh chóng tỏ vẻ sợ sệt mà ôm lấy cái chăn che đi cái thân thể của mình rồi nhìn sang Đạo với cả ánh mắt tội nghiệp. Như thể chính anh là người đã dụ dỗ cô, là người đã ép buộc cô rơi vào cái chuyện này. Đạo thì từ trước tới nay, bao nhiêu lần anh qua đêm với các cô gái khác, cũng không ít lần để cho bà Hồng bắt được rồi bà lại tìm cách bao che cho anh. Thế nên anh cũng nhanh chóng mà thoát khỏi cái sự bối rối. Anh lại điềm tĩnh trả lời bà Hồng, làm gì mà mới sáng mà mẹ cứ hét ầm lên thế, con Liên nó đi công tác rồi. Cho dù từ trước tới nay, Đạo có sai bao nhiêu lần, hay có hư đốn như thế nào, thì trong mắt bà Hồng, con trai của bà vẫn là nhất. Thế nên bà lại đưa ánh mắt sang Tâm với cái ánh mắt đầy khinh miệt. Trời ơi, nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà, tôi đưa cô về đây để giúp việc cho cả gia đình này, chứ đâu phải để cô dụ dỗ con trai tôi. Hay là thấy thằng Đạo nó có tiền bạc rồi, lại hy vọng mà trèo cao. Tâm lại vờ vịt khóc lóc. Cô kéo cái chăn che đi cái khuôn mặt mình vờ như đang thút thít, bởi thực chất cô có rơi được giọt nước mắt nào đâu. Tâm khẽ nép mình phía sau lưng của Đạo. Cô đưa bàn tay đẩy đẩy về phía lưng của anh. Đạo hiểu ý. Khi này anh mới giải thích với bà Hồng. Mẹ đừng có nói với Tâm như thế. Chuyện này là do con muốn. Tâm không có lỗi gì cả. Bà Hồng đang định trợn mắt quát tháo thêm điều gì nữa, thế nhưng mà Đạo lại gạt phắt đi. Anh tìm cách mà đuổi khéo bà Hồng ra ngoài. Thôi thôi, thôi mẹ đi ra ngoài trước đi, rồi chút con ra con nói chuyện với mẹ sau. Đạo phải hối thúc mãi, bà Hồng mới chịu rời đi. Đạo cũng nhanh chóng mà đứng dậy, mặc lại quần áo chỉnh tề mà ra ngoài gặp bà Hồng. Trước khi đi, anh không quên quay ra an ủi Tâm. Em cứ yên tâm, không có gì phải sợ. Anh sẽ nói chuyện với mẹ, em cứ nằm đây mà nghỉ ngơi đi nhá. Tâm cũng vờ lau đi nước mắt, xong rồi gật đầu vâng dạ. Nhưng mà với một người tinh danh như Tâm, dễ gì cô nghe theo những lời mà Đạo hứa hẹn. Thế nên cô cũng nhanh chóng ngồi dậy mặc quần áo. Khi thấy bà Hồng đang cùng Đạo đi vào trong phòng để nói chuyện, thì Tâm đã lén đứng bên ngoài mà nghe lén. Tâm đứng ngoài cửa, không khó khăn gì, có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ con Đạo bởi tiếng bà Hồng nói rất lớn. Sao mày ngu thế hả con? Bao nhiêu gái bên ngoài thiếu hay sao mà mày lại đi đâm đầu với cái con giúp việc? Mẹ khéo lo, rau sạch đấy. Tiếng bà Hồng vẫn sang sảng. Mày ngu lắm, chim chuột trong cái nhà này. Con Liên mà biết là coi như sôi hỏng bỏng không? Vì một cái con nhà quê nghèo hèn mà đánh đổi là điều không nên. Đạo có vẻ khá đắc ý. Mẹ khỏi lo, ba cái thứ gái nhà quê tham tiền cho vài đồng bạc là ngậm miệng ngay. Nó là rau sạch, cứ để đấy cho con chơi qua đường đỡ lo bệnh tật. Mai mốt chán thì đuổi nó đi cũng chưa muộn. Mặc dù không nhìn thấy mặt bà Hồng lúc này, nhưng qua giọng nói, Tâm vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt bà Hồng khi này đầy nham hiểm. Anh tự mà lo liệu, mai mốt nó làm ầm lên, rồi lúc đó đừng có mà kêu tôi. Liệu tìm cách mà tống khứ nó đi cho êm chuyện. Tâm đứng bên ngoài, hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Cô tức tới nỗi, nhắm chừng như có thể xông thẳng vào phòng mà chửi bới bà Hồng cho hả dạ, còn mụ già khốn khiếp. Tâm khẽ rủa thầm trong bụng, bỗng nghe tiếng bước chân đang bước tiến đến gần cửa. Tâm vội vàng nhanh chân mà chạy ngay về phòng. Bà Hồng bước ngang qua phòng thấy Tâm đang ngồi trên giường. Bà liếc xéo xong một cái, xong rồi bà đi xuống lầu. Đạo bước vào phòng, anh đưa cho Tâm một xấp tiền xong rồi nịnh nọt. Em cầm lấy chút tiền mà mua sắm. Đừng buồn lời mẹ anh nói, miễn là anh thương em là được. Hôm nay anh ra ngoài với mẹ nên em không phải nấu cơm nhá. Tâm cười rồi nhận lấy tiền, nhưng trong bụng cô không ngừng rủa thầm trước sự trơ cháo của Đạo. Khi Đạo đã rời đi với bà Hồng rồi, Tâm không nhịn nổi nữa mà phải thốt lên: đổ khốn, rồi tao sẽ để cho hai mẹ con mày sáng mắt ra. Đạo chờ bà Hồng đi ra ngoài theo ý bà, nhưng anh cũng không biết là đi đâu. Đi được một đoạn, anh quay sang bà Hồng mà thắc mắc: mẹ muốn con đưa đi đâu vậy? Đi sang nhà bố vợ anh chứ đi đâu? Đạo hốt hoảng tới nỗi mà phanh xe gấp lại, khiến cho bà Hồng chúi người về phía trước. Bà cáu kỉnh quay sang mà trách móc Đạo: anh làm cái gì thế? Đạo cũng cáu kỉnh mà quay qua bà Hồng trách móc: đang yên đang lành mẹ bắt con qua nhà vợ làm gì? Đối mặt với ông già vợ là con nghe mệt mỏi tới rồi. Suốt ngày nói chuyện dạy đời người ta, ai mà chịu nổi? Anh ngu lắm, anh định cứ làm cái chức trưởng phòng nhỏ bé ở đó mãi à? Chờ cái con Liên nó cất nhắc cho anh lên chức, chắc là tôi cũng xanh cỏ rồi. Muốn chiếm được cái cơ ngơi nhà đó thì anh phải nhanh chóng mà ngoi lên vị trí cao hơn đi. Việc này không nhờ ba của nó thì nhờ ai? Đến khi này thì Đạo mới hiểu rõ mọi chuyện. Anh vui vẻ mà lái xe một mạch tới nhà ông Thịnh. Khi xe vừa dừng trước nhà thì đã có người giao hàng tới, giao mấy giỏ quà cho bà Hồng. Đạo ngạc nhiên tới nỗi mà quay qua bà Hồng suýt xoa: mẹ chuẩn bị từ lúc nào thế? Tôi không chuẩn bị rồi chờ anh biết tới lúc nào? Đạo vui vẻ cười xề xòa mà ôm giỏ quà đi vào trong nhà. Ông Thịnh đã đứng chờ từ sân từ bao giờ. Thấy hai mẹ con bà Hồng bước vào, ông Thịnh đã vui vẻ mà chào đón: bà và con đã tới đấy à? Quý hóa quá. Sau một màn chào hỏi thì hai mẹ con bà Hồng bước vào trong. Nhìn bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn thì khi này Đạo mới biết là bà Hồng đã gọi điện hẹn trước với ông Thịnh từ bao giờ. Trong bữa ăn, bà Hồng không ngừng nói chuyện khách sáo, rào trước đón sau, còn Đạo thì tích cực gấp thức ăn mời mọc ông Thịnh. Được một lát thì bà Hồng lại tỏ vẻ đăm chiêu mà than thở: cũng rõ khổ ông ạ, thằng Đạo nhà tôi lấy cái Liên cũng khá lâu rồi, vậy mà dường như Liên nó chẳng có mở lòng với thằng Đạo là mấy. Ông Thịnh có vẻ ái ngại mà nhìn bà Hồng có vẻ thăm dò: chúng nó có chuyện gì hay sao vậy bà? Mấy dạo ấy, tôi có hỏi cái Liên, nhưng nó bảo là hai vợ chồng vẫn bình thường, thành ra tôi cũng không rõ là chuyện gì. Bà Hồng khi này mới tặc lưỡi mà kể lể: thì đấy, ông nói xem, tụi nó cưới nhau lâu như vậy rồi mà có chịu sinh con cho tôi bé đâu. Rồi thì lại cũng giấu nhẹm đi chuyện thằng Đạo là chồng nó, cứ bắt thằng Đạo quanh quẩn mãi ở cái chức trưởng phòng. Tôi thì không nghĩ gì đâu, tôi coi cái Liên như con mình nên nào có dám than thân trách phận. Nhưng mà tôi sợ người ngoài nhìn vào ấy, rồi lại đánh giá rằng nhà ông đang coi thường nhà tôi. Ấy chết, xin bà đừng nói thế. Ông Thịnh bối rối, cứ xua tay để cố giải thích. Khi này, Đạo lại đưa cái bộ mặt đầy vẻ tội nghiệp mà nói với ông Thịnh, mong tìm lấy chút thương hại: không sao đâu bà, con thương Liên nên con cam chịu một chút cũng không sao ạ. Vợ con chưa muốn sinh con, thêm nữa có lẽ năng lực của con cũng kém cỏi nên Liên cũng không muốn làm ảnh hưởng tới việc chung. Nên thôi, con cứ lùi về sau làm hậu phương cũng được ạ. Miễn sao vợ con vui lòng thì con chấp nhận. Nói rồi, Đạo lại quay qua bà Hồng. Trong thoáng chốc anh nháy mắt, xong rồi lại vờ vịt: thôi, mẹ đừng nói những lời này, làm cho ba vợ con thêm phiền lòng, vợ con biết con lại thêm buồn nha mẹ. Nhìn cái cảnh hai mẹ con nhà bà Hồng đang diễn, chắc có lẽ diễn viên chuyên nghiệp cũng phải thua xa. Nhìn cảnh này, mấy ai mà không cảm thấy tội nghiệp cho phận làm chồng như Đạo, và tất nhiên thì ông Thịnh cũng không ngoại lệ. Không được, cái Liên ấy, nó làm vậy là quá lắm rồi. Nó là con ba, nhưng mà ba không thể nào bênh được. Thấy ông Thịnh nói vậy, Đạo đã vui mà mở cờ trong bụng. Đạo lại tiếp tục vờ vịt mà hoàn thành nốt vai diễn của mình. Ấy, xin ba đừng nói như vậy, ba đừng của trách Liên, cô ấy buồn con đau lòng lắm ba ơi. Đạo biết rõ tính của ông Thịnh xưa nay đã quyết chuyện gì, mấy ai mà cản ngăn được. Thế nên là anh cố tình nói như thế để châm thêm, để kích động ông Thịnh đưa ra quyết định. Con cứ để ba không thể để con phải chịu thiệt được. Ngay khi cái Liên đi công tác về, đích thân ba sẽ bổ nhiệm con làm phó giám đốc. Nói rồi, ông Thịnh quay qua trấn an bà Hồng. Về chuyện sinh con ấy, tôi sẽ đốc thúc cháu, nên mong bà chớ có phiền lòng. Bà Hồng cũng vờ vâng dạ rồi cúi xuống, khéo đưa khăn chấm nước mắt, nhưng chỉ là để che đi nụ cười đắc chí trên khóe miệng. Đạo thì khỏi nói, anh mừng rỡ nhưng lại cố nhẹ nhàng để giấu đi sự phấn khích trên mặt mình. Bà đừng vì con rồi làm như thế, con không muốn ba và Liên lại bất hòa. Không, việc ba đã quyết, con cứ y thế mà làm. Khỏi phải nói, hai mẹ con bà Hồng đã vui mừng như thế nào. Trong suốt bữa ăn, Đạo vui tới nỗi không kìm được mà cứ cười suốt. Còn bà Hồng sau khi biết con mình chuẩn bị được lên chức phó giám đốc thì không ngừng đon đả mà ngọt nhạt với ông Thịnh. Trên đường về, hai mẹ con nhà bà Hồng vui tới nỗi mà cười phá lên. Bà Hồng không ngừng vỗ vai Đạo mà tấm tắc khen ngợi, công nhận anh nhìn thế mà khá thật ấy, diễn kịch cứ như là đúng rồi. Hồi đó mẹ không cho anh đi học diễn viên, quả là phí quá. Đạo thì cũng không ngừng tâng bốc, anh quay qua nịnh nọt bà Hồng. Cũng may là nhờ mẹ mưu kế cao nên con mới được như bây giờ. Chờ con lên được chức phó giám đốc rồi, khi đấy con không để mẹ thiệt đâu. Anh nhớ đấy nhá, nhớ bòn rút thật nhiều tiền vào mà cung phụng cho tôi. Hai mẹ con bà Hồng không ngừng tâng bốc nhau, còn vui vẻ vạch ra kế hoạch cho tương lai sắp tới. Đạo đưa bà Hồng về nhà xong rồi anh lái xe về nhà mình. Bình thường nếu như đang vui như thế này, Đạo sẽ đi uống rượu hoặc đi bar. Thế nhưng mà hôm nay Đạo lại bỏ qua hết mọi thú vui đó. Anh lái xe thật nhanh về nhà mình, không phải vì anh tu tâm dưỡng tính mà chỉ vì ở nhà có tâm đang ở đấy. Đạo chỉ muốn tranh thủ trong vòng một tuần Liên đi công tác, anh có cơ hội mà thoải mái thác loạn với những sở thích đầy dục vọng của chính mình. Đạo về nhà, thấy cửa đã mở sẵn, anh đi vào trong nhà lại vô tình bắt gặp cái cảnh Tâm đang đứng thử đồ ở ngay trong phòng của Tâm. Cũng bởi hôm nay Tâm được Đạo cho một sấp tiền, thế nên Tâm đã tung tăng tới những trung tâm mua sắm mà mua cho mình những bộ quần áo đắt đỏ. Và rõ ràng Tâm đã cố tình lựa những bộ đồ thật mát mẻ, khêu gợi. Và tất nhiên thì mục đích chẳng có gì khác ngoài việc câu dẫn Đạo. Sáng hôm nay, khi nghe được câu chuyện của hai mẹ con bà Hồng lại thêm cái bộ mặt giả tạo của Đạo, thì Tâm đã biết rõ cái tâm cơ của hai con người này. Quả thực thì vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Tâm có ý định tham lam, chiếm đoạt cái gia sản nhà này thì mẹ con bà Hồng cũng chẳng khác gì ngoài những tâm cơ và lợi ích cho mình. Thế nên Tâm đã thay đổi mục đích. Trước mắt Tâm cố dụ hoặc Đạo cái đã, cô phải để Đạo phát điên lên vì mình, phải để Đạo luôn thèm khát muốn chiếm lấy cô, rồi khi đấy cô cứ bòn rút tiền bạc chút ít một. Cứ góp nhặt như thế để lấy làm vốn riêng, lỡ như đâu một ngày cô lại bị vứt bỏ như chính kế hoạch mà mẹ con bà Hồng đã đề ra, thì khi đấy cô cũng có chút tiền để mà lo cho tương lai sau này. Thực ra thì việc Đạo bắt gặp cô đang thay đổi không phải là vô tình mà là do Tâm đang cố tình. Bởi khi cô nghe tiếng xe của Đạo ở ngoài sân thì Tâm đã chủ động lột ngay bộ đồ trên người mình mà ướm lên một bộ đồ đầy gợi cảm. Và với cái bản tính háo sắc của Đạo thì dễ gì mà rời mắt được khỏi cảnh xuân ngay lúc này. Đạo lại vồn vã mà lao vào Tâm, vồ vập mà chiếm lấy, tham lam như thể một con thú đói mồi. Từng nhịp đưa tới khiến cho chiếc giường nhỏ trong phòng của Tâm rung lên theo từng nhịp. Trong cái căn nhà vắng tanh không một bóng người, hai con người đang làm cái chuyện đồi bại ấy cứ thỏa thê mà rên rỉ, mà cuồng loạn quấn lấy nhau, thôi thúc vào nhau mãnh liệt mà chẳng cần bận tâm bởi bất cứ chuyện gì. Trong suốt một tuần Liên đi công tác, không có một ngày nào là Đạo không quấn lấy Tâm. Trong mắt Đạo bây giờ thì Tâm là số một, là người duy nhất khiến cho anh thỏa mãn. Anh thèm khát Tâm đến nỗi mà từ chối luôn cuộc hẹn với Ngân, mặc cho Ngân giận dỗi. Và cứ mỗi lần quấn lấy nhau như thế thì Đạo lại cho Tâm một ít tiền. Điều này lại khiến cho Tâm thấy vui vô cùng. Chiều hôm nay, Liên trở về sau chuyến công tác, Đạo lại đóng vai một ông chồng tử tế. Anh lái xe tới sân bay từ sớm để đón Liên. Anh vui vẻ mà chở Liên về nhà ba cô, mặc dù cô không yêu cầu, cũng chẳng phải vì lý do tốt đẹp gì cả, chẳng qua là Đạo muốn nhanh chóng được tận hưởng cái giây phút mà chính miệng ông Thịnh tuyên bố anh được lên chức phó giám đốc. Và đúng như cái điều mà Đạo đã mong chờ, trong bữa cơm chiều, ông Thịnh đã tuyên bố với Liên, bố quyết định ấy, từ mai sẽ để cho Đạo nó giữ chức phó giám đốc, còn xem sắp xếp công việc mà điều chuyển nhân sự đi nhé. Và tất nhiên là Liên không dễ gì chấp nhận việc này, cô sửng sốt. Nhưng từ ban đầu anh Đạo đã hứa với con là sẽ không can dự vào chuyện của công ty nhà mình rồi cơ mà. Liên nói, rồi xong cô quay qua Đạo như chờ câu trả lời từ anh. Đạo thì lúng túng vì sợ há miệng mắc quai. Ừ thì anh... May sao, khi này đã có ông Thịnh đỡ lời dùm anh. Đây là ý của ba, Đạo nó không liên quan gì hết. Nhưng mà... Liên định cãi lời ông Thịnh, nhưng đã bị ông gạt đi. Không nhưng nhị gì hết, nếu con không muốn ông già này chết vì tức, thì hãy nghe lời ta đi. Trước thái độ dứt khoát của ba mình, thì Liên cũng đành phải nhượng bộ. Nhưng cô vẫn đưa ra yêu cầu là Đạo không được để lộ ra mối quan hệ của hai vợ chồng họ trong công ty. Và tất nhiên thì Đạo chẳng dại gì mà từ chối cái điều kiện mà Liên vừa đưa ra, miễn là anh thuận lợi leo lên chức phó giám đốc. Khi đó, có tiền... Có quyền, anh muốn công khai lúc nào mà chẳng được. Mà hơn nữa, anh cũng chẳng muốn công khai mà làm gì. Cứ mang cái mác tự do như thế, anh muốn bay bướm bên ngoài lại càng dễ. Tối đó, Đạo cùng Liên về nhà. Anh còn chu đáo xách vali cho Liên. Lúc đi lên lầu, anh còn thấy tâm hậm hực mà liếc xéo mình. Có lẽ là cô nàng đang ghen. Đạo đành nháy mắt ra hiệu cho Tâm xong, rồi lại diễn vai chồng tốt, khoác nhẹ lên eo của vợ mình mà đi lên lầu. Liên hôm nay thật mệt, nên cô không làm việc buổi tối, cô tắm rửa qua loa xong, rồi nằm nghỉ ở phòng ngủ của hai vợ chồng. Liên định bụng sẽ nghỉ ở phòng làm việc riêng, nhưng mà vì chiều nay, khi ông Thịnh có giữ cô lại, nói chuyện riêng về chuyện vợ chồng cô, nên cô mới đành lòng ở lại căn phòng này, bởi thực chất là cô cũng không muốn gần gũi với Đạo. Và tất nhiên thì khi thấy Liên ở lại phòng, Đạo cũng hồi hởi mà nhanh chóng lên giường nghỉ sớm. Cũng không hẳn anh có ham muốn với Liên, chẳng qua là vì bà Hồng cũng đã vạch rõ cho anh cái kế hoạch chiếm lấy gia sản nhà này. Muốn nhanh chóng chỉ có một cách là nhanh chóng có con chung. Khi đó nếu cho dù Liên có tìm cách đối phó thế nào cũng không thể qua ải được ông Thịnh. Đạo chủ động lên giường mà ôm lấy Liên. Cô thì vẫn vậy không phản kháng, nhưng cũng cứ nằm im lìm như vậy. Đạo từ từ sáp lại mà hôn lên môi của Liên, còn Liên thì cứ thế miễn cưỡng mà đáp lại. Liên cố cùa quàng lấy cái gối để nắm tay mình thật chặt vào đấy, giống như để tìm lấy một điểm tựa cho sự trống trải ngay lúc này. Nhưng vô tình tay của Liên lại cùa trúng một sợi dây buộc tóc. Liên khựng lại, cô đưa sợi dây lên ngắm nghía. Rõ ràng sợi dây này không phải của cô, bởi tóc cô ngắn, không có dùng đồ buộc tóc bao giờ. Đạo thấy Liên bỗng chốc cứng đơ, nên anh ngừng lại. Đạo hốt hoảng vô cùng khi mà thấy Liên đang cầm sợi dây buộc tóc. Nó là của Tâm. Đạo đơ người một lúc, không hiểu sao sợi dây nó lại ở đây. Rõ ràng anh đã dặn Tâm rất kỹ về việc dọn dẹp sạch sẽ phòng này rồi cơ mà. Đạo sau chút lo lắng, anh nhanh chóng lại lấy lại vẻ bình tĩnh mà đánh tiếng. Chà, cái con Tâm này, dọn phòng cẩu thả ghê. Anh đã dặn đầu tóc phải gọn gàng, thế mà cứ bù xù ra, làm rơi đồ đầy ra giường đây. Tất nhiên thì Liên cũng không tin hẳn lời mà Đạo nói, nhưng trong lòng cô vẫn không tin rằng Đạo lại có thể làm ra những chuyện sai trái sau lưng cô. Liên thấy hơi cụt hứng, mà thực ra cũng may, đây là cái cớ cho cô né tránh chuyện đụng chạm này. Liên đứng dậy bước xuống giường đầy hờ hững. Em hôm nay hơi mệt. Nói rồi thì Liên bỏ ra ngoài, còn Đạo thì vốn có tật giật mình. Anh sợ Liên nghi ngờ anh về sự xuất hiện của sợi dây buộc tóc này, rồi lại làm ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của anh. Anh hùng hổ xông ra khỏi phòng mà lớn giọng gọi Tâm, cố tình để cho Liên nghe thấy. Tâm đâu? Tâm đâu rồi? Tâm có vẻ ngạc nhiên khi thấy tiếng gọi đầy giật giọng của Đạo. Tâm còn ngạc nhiên nghĩ rằng, có lẽ anh gọi nhầm ai chứ? Đạo đang mê cô như điếu đổ như vậy, sao lại nói với cô cái giọng điệu như thế? Tâm mặc dù nghĩ vậy vẫn bước ra khỏi phòng. Vốn dĩ Tâm đã hậm hực sẵn vì sự xuất hiện của Liên ngày hôm nay. Từ sáng khi nghe tin Liên sẽ trở về, Tâm đã thấy khó chịu bởi cô biết tối nay cô lại bị cho ra rìa. Thế nên khi nghe thấy tiếng gọi đầy giật giọng của Đạo khiến cho Tâm càng thêm bực bội. Cô ra phía phòng khách, mặt nghệt ra trả lời Đạo với giọng điệu có vẻ bất cần. Anh gọi em có chuyện gì thế? Nghe thấy tiếng nói ở phía bên ngoài phòng khách nên Liên cũng bước ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa thấy Liên bước ra, Đạo đã nhanh chóng cao giọng mà quát tháo Tâm. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, tóc tai thì buộc cho gọn gàng lên. Anh đã bảo anh ghét nhất là cái đầu tóc bù xù. Ấy thế mà còn làm rơi cái sợi dây buộc tóc ở trong phòng của anh là sao? Hay là em muốn bị trừ lương? Tâm tròn xoe mắt với vẻ kinh ngạc. Cô không hiểu Đạo đang nói chuyện gì. Rõ ràng thì sợi dây buộc tóc là Tâm cố tình để rơi xuống đó. Nhưng mà cô không nghĩ là Đạo đang phản ứng một cách thái quá như vậy. Thế rồi Đạo nhìn Tâm, sau đó anh nháy mắt, rồi ngón tay của anh khẽ chỉ sang phía Liên như để nhắc nhở cho Tâm biết sự xuất hiện của Liên khi này. Tâm liền hiểu ý mà cũng đành diễn cho tròn vai. Dạ em xin lỗi anh ạ, là em bất cẩn quá. Nhưng em đi làm lương 3 cọc 3 đồng để gửi về quê, nên xin anh đừng có trừ tiền của em. Liên thì vốn dĩ không thích sự ồn ào trong nhà. Thêm nữa, cô thấy Đạo có phần đang quá gay gắt với Tâm, trong khi chuyện không có gì. Thế Liên đang nhìn mình thì Tâm lại vờ khóc lóc. Liên cũng không nhịn được mà lên tiếng. Chuyện có đáng gì đâu mà đêm hôm anh cứ làm ầm như thế. Thấy Liên đã lên tiếng nên Đạo được đà mà gân cổ lên muốn thành mình. Sao lại không đáng gì? Nhắc mãi thì anh mới bực chứ. Không làm căng thì cứ vậy mãi, ai mà chịu được? Liên không nghĩ là Đạo đang cố giải thích về chuyện này, mà cô đơn thuần chỉ nghĩ là Đạo đang hậm hực về chuyện cô bỏ ngang để về phòng mà không để cho anh tiếp tục thỏa mãn. Nên bây giờ anh đã trút bực lên đầu của Tâm. Nghĩ vậy nên cô lại đuổi khéo Đạo về phòng. Thôi anh về phòng đi, đừng có to tiếng nữa, để em nói chuyện với con bé. Đạo thấy Tâm nhẹ giọng nên anh cũng thở phào nhẹ nhõm, coi như là thoát nạn, nên nhanh chóng mà lủi ngay về phòng. Liên thấy Tâm đang khóc, cô cũng cầm lòng không đặng mà đi xuống an ủi Tâm. Thôi em đừng có nghĩ nhiều, anh Đạo nóng tính vậy thôi chứ không có ý gì xấu, em cứ yên tâm mà làm. Thấy Liên có vẻ quan tâm mình nên là Tâm lại tỏ vẻ tinh ranh mà bắt đầu than thở. Tâm kể lể về một gia cảnh nghèo khó với những đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Bao nhiêu cái sự khốn khó, Tâm cứ thêm thắt vào để vẽ nên một cái hoàn cảnh đầy khổ cực để mong nhận lấy được sự thương hại từ Liên. Và chẳng nằm ngoài dự đoán của Tâm, cô chẳng khó khăn gì để có thể lấy được sự thương hại từ Liên cả. Liên thì thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Tâm bởi cô đơn thuần từ trước này không hề ghét bỏ bất kỳ ai. Liên đặt tay nhẹ lên vai Tâm mà an ủi. Chị không biết nào giờ em khổ như vậy. Thôi sau này cần gì em cứ nói với chị, giúp được gì thì chị sẽ giúp em nha. An ủi Tâm xong thì Liên cũng quay lên lầu để đi nghỉ. Còn Tâm thì đứng nhìn theo bóng lưng của Liên mà không ngừng cười mỉa mai trong lòng. Chồng chị tôi còn chiếm được thì có gì tôi muốn mà không có. Liên sau một ngày dài ngồi máy bay nên cô cũng mệt mỏi mà nghỉ sớm. Đạo chờ cho phòng của Liên đã tắt điện tối om rồi thì anh mới nhẹ nhàng đi xuống lầu. Cứ thế một mạch mà đi xuống phòng của Tâm. Thấy Đạo xuất hiện, Tâm dù trong lòng thấy phấn khích nhưng vẫn bày ra bộ mặt giận dỗi. Cô nằm uốn éo trên giường mà hoạnh hoẹ Đạo. Ủa, nãy quát người ta to lắm mà, giờ đi xuống đây chi vậy? Đạo thấy dáng vẻ khêu gợi của Tâm thì kìm lòng không nổi. Anh lại vờ vịt mà đến gần Tâm mà nịnh hót. Thôi mà, người ta diễn kịch thôi mà, ai mà nỡ quát cục cưng của anh đâu. Thế không ở trên đấy mà ôm vợ mà xuống đây làm gì? Đạo vừa vồ vập lấy Tâm, vừa đưa bàn tay ve vuốt trên thân thể non mềm của Tâm mà dụ ngọt. Anh chán ngấy cái khúc gỗ kia rồi, anh chỉ thèm mỗi em thôi. Nói rồi Đạo lại đè lên người Tâm mà hôn hít. Tâm cũng mạnh bạo mà kéo Đạt xuống, vùi mặt vào ngọn đồi của mình. hai con người ấy lại quằn quại quấn lấy nhau trong căn phòng đầy tiếng thở dốc mà chẳng lo ngại rằng Liên sẽ biết chuyện này. Sáng hôm sau, Đạo nghiễm nhiên trở thành phó giám đốc của công ty. Đây là điều khiến cho cả công ty kinh ngạc và trở thành điều để người ta bàn tán trong ngày hôm nay. Đạo vui ra mặt, anh mặc kệ tiếng xì xầm của mọi người xung quanh mà cứ thản nhiên dọn dẹp đồ đạc của mình để lên vị trí làm việc mới. Ngân cũng là người vui ra mặt, bởi vì Đạo có thêm chức quyền thì Ngân sẽ càng kiếm trác thêm được nhiều. Hơn nữa, có Đạo chống lưng thì cô khỏi lo gì ở công ty này nữa cả. Ngân bước về phía nhà kho, xong rồi cô gọi điện thoại cho Đạo để hẹn anh ra gặp. Đạo thấy điện thoại hiện tên của Ngân khiến cho anh thấy hơi bực mình, nhưng mà để hôm nay diễn ra suôn sẻ, anh đành phải dịu lại mà tới nhà kho để gặp Ngân. Thấy anh, Ngân vui vẻ lao lại mà ôm lấy cổ của anh mà gạ gẫm. Thế nhưng mà đáp lại sự nồng nhiệt của cô là Đạo có chút hờ hững. Anh gạt tay Ngân ra mà chống chế: hôm nay anh hơi bận. Ngân lại phụng phịu: mấy nay Đạo cứ lảng tránh cô, thế này thì khiến cô thấy khó chịu vô cùng. Thế nhưng mà cho dù cô có giận dỗi thế nào thì Đạo cũng cứ lặng thinh, chứ không có vồn vã như trước nữa. Ngân lại giận dỗi mà trách móc: anh định bỏ rơi em đó à? Đạo trong lòng đã thấy khó chịu vô cùng. Quả thực anh đã không còn hứng thú với Ngân nữa. Mọi sự khao khát anh đã dồn hết vào tâm mất rồi. Nhưng mà ngặt một nỗi, nếu bây giờ anh phũ phàng với Ngân, anh sợ cô lại làm lớn chuyện lên sẽ thành điều bất lợi cho anh. Nên là anh lại đành nín nhịn. Thôi mà, là anh bận thật, anh đang chuẩn bị cho công việc mới còn gì. Rồi thì bao giờ anh có thời gian cho em? Nhanh thôi, gắng chờ anh nhé. Đạo xoa dịu Ngân bằng cách đưa ra cho cô một ít tiền. Cũng nhờ vậy mà anh mới thuận lợi thoát khỏi sự tra hỏi của Ngân ngay lúc này. Đạo đi vào nhà vệ sinh, anh chọn cái phòng cuối cùng để ngồi mà tự trấn an, lấy một bình tĩnh cho chính mình. Bỗng Đạo nghe tiếng hai người đàn ông đang đi vào và trò chuyện với nhau. Có lẽ vì anh ngồi ở phòng cuối cùng nên người ta cứ nghĩ là trong phòng này chẳng có ai. Đạo nghe rõ tiếng hai người này là trưởng phòng nhân sự và trưởng phòng kế toán. Và người đang được nhắc đến trong câu chuyện của họ chính là anh. Tay Hưng vừa cười mỉa vừa nói với tay Minh kế bên: cái thằng Đạo ấy mà, nó mới chân ướt chân ráo bước chân về cái công ty này, đúng một cái được lên chức phó giám đốc. Cái này có mà bỏ tiền mua chức chứ làm gì có ai may mắn được như thế. Tay Minh cũng hùa theo: thì rõ ràng là như thế rồi, cái thằng đấy tài cán gì, vào công ty này mới hơn được nửa năm cũng chả biết cái gì, tới cuộc họp cứ ngồi như phỗng, đâu có biết ý kiến gì đâu. Đạo ngồi trong nhà vệ sinh nghe hết những lời mà người ta bàn tán về mình, anh cay cú tới nỗi mà đưa bàn tay nắm chặt để kìm nén cái sự tức giận lúc này. Nhưng mà với người tâm cơ như Đạo thì anh sẽ nín nhịn chứ không hề làm oang oang lên, bởi bây giờ anh lộ mặt thì chỉ có thiệt. Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Anh chỉ ngồi lặng im và chờ cho hai người kia rời khỏi, anh mới bước ra ngoài. Nơi làm việc của Đạo là căn phòng kế bên căn phòng của Liên. Cô sắp xếp cho anh ở cạnh bên, chứ không để anh ở chung một phòng làm việc với cô. Mà rõ ràng trước đây, vị trí phó giám đốc này là ngồi chung phòng với Liên. Trong cái cách sắp xếp rõ ràng là cô vẫn muốn cách biệt giữa mình và Đạo. Về lý do thì anh không rõ, nhưng mà thôi không sao. Dù sao không giáp mặt nhau, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bởi cứ làm việc ngồi cạnh bên chịu sự giám sát của Liên, e rằng anh sẽ không trụ nổi. Từ ngày nắm trong tay cái vị trí phó giám đốc, Đạo tự cảm thấy mình chễm chệ hẳn trên chiếc ghế vững chãi mà bố vợ đã dày công sắp đặt cho anh. Bà Hồng thì từ cái ngày Đạo lên chức, bà ta không ngừng đi ra ngoài mà khoe khoang. Bô bô mà khoe mẽ với thiên hạ rằng con bà cũng làm chức lớn trong công ty. Mọi sự say mê và cuồng nhiệt của Đạo thì vẫn đổ dồn hết về phía Tâm. Cứ hàng đêm chờ cho Liên ngủ say thì anh lại lần mò xuống căn phòng của Tâm và hai người lại lén lút làm trò vợ chồng. Rồi những lần liên bận đi công tác thì Đạo lại thỏa thuê mà vùng vẫy, tự do quấn lấy Tâm mà hưởng thụ cảm giác khoái lạc. Thời gian của Đạo hầu như là dồn hết vào Tâm, thế nên không có thời gian nhiều cho Ngân nữa. Với linh cảm của một người đã dày dạn tình trường thì Ngân đoán chắc khả năng cô sẽ bị ra rìa sớm. Thế nên Ngân lại tỉ mỉ mà suy tính những kế hoạch xấu xa để mong có thể giữ chân của Đạo. Tuần tới đây, Đạo được cử đi công tác một tuần, mà điều này là theo sự sắp xếp của Liên. Bình thường những chuyến công tác như thế này hầu hết là Liên sẽ tham dự chứ không để cho bất kỳ một ai khác làm thay. Riêng lần này, Liên chủ động sắp xếp cho Đạo đi, anh có phần hơi ngạc nhiên. Anh không nghĩ là anh có sự tín nhiệm đặc biệt đối với Liên như thế. Nhưng mà trong lòng thì Đạo cũng không muốn đi cho lắm, bởi đi công tác một tuần đồng nghĩa với việc anh không được ở gần Tâm. Anh ban đầu định tìm ý chối từ, nhưng sau rồi khi bà Hồng gọi điện tới và anh kể với bà nghe về chuyện này thì bà đã gắt gỏng mà không ngừng trách móc anh. Sao mày ngu thế hả con? Nó đã sắp xếp cho đi công tác, tức là nó đã tín nhiệm mày rồi. Mày phải đi nhiều, quen biết nhiều, sau này mở rộng mối quan hệ ra, còn có cửa mà làm ăn. Chứ mày định ru rú ngồi ở trong góc nhà vậy hả con? Sau khi bà Hồng phân tích thì Đạo mới vỡ lẽ ra. Anh lại đành nén lại cái sự thèm khát được gần gũi Tâm mà chuẩn bị đồ để đi công tác. Tất nhiên, với một người bản tính trăng hoa như Đạo thì không dễ gì anh chịu nhịn được cả một tuần. Thế nên đối tượng mà Đạo đã nhắm tới chính là Ngân. Trong những ngày vắng Tâm, có Ngân là người thay thế cũng tốt. Dù sao, anh cũng cần người để cho anh có thể giải khuây. Bây giờ thì Ngân đã làm khác bộ phận với Đạo, nên anh không thể trực tiếp mà yêu cầu cô đi công tác cùng. Thế nên Ngân đã xin nghỉ phép một tuần và đặt vé máy bay để cùng đi với Đạo tới nơi mà anh công tác. Đêm trước ngày đi, Tâm chuẩn bị quần áo, xếp và vali cho anh. Cô không ngừng nũng nịu: anh đi rồi, nhanh mà về đây nhá. Ở nhà lâu ấy, một mình người ta chịu không nổi đâu đấy. Đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân. Chỉ vài lời nũng nịu của Tâm thế thôi mà khiến Đạo lại hực lửa tình rồi, thì lại vồ vập mà quấn lấy Tâm. Trước cái đêm anh đi công tác hôm đó, anh cuồng nhiệt mà chiếm lấy Tâm tận mấy lần. Đến khi trời gần sáng, khi cả hai đã rã rời thì mới chìm vào giấc ngủ. Chỗ mà Đạo tới công tác đã được công ty sắp xếp từ chỗ ăn tới chỗ nghỉ, thế nên Ngân cũng tranh thủ mà book một phòng khách sạn kế bên phòng của Đạo. Ngày đầu tiên đi công tác, anh phải gặp đối tác và họp nguyên một ngày, thế nên anh cũng có phần căng thẳng, cộng thêm cả cái đêm hôm trước anh quần thảo với Tâm cả đêm, khiến cho cơ thể anh vẫn có chút mệt nhoài. Thế nên là đến hôm nay, khi Ngân đã sang tận phòng anh, trên người cô chỉ có bộ đồ mỏng manh và mát mẻ. Cô khêu gợi kích thích anh. Thế nhưng mà vốn dĩ anh đang mỏi mệt, lại thêm không có chút hào hứng nào, anh lại gạt tay cô ra mà bảo mệt. Ngân sãy nảy lên, cô có phần bức bối. Đã bao lâu nay rồi Đạo cứ nhìn cô như người vô hình. Ban đầu thì cứ nghĩ là anh bận rộn để chuẩn bị cho cái vị trí mới của mình. Thế nhưng mà cứ mãi như thế này thì rõ ràng là anh đang chán cô rồi còn gì. Mấy ngày trước Đạo thông báo muốn cô đi công tác cùng, cô đã mừng vì nghĩ rằng anh sẽ quay lại và nồng nhiệt với cô như lúc trước. Ấy thế mà ngay cái đêm đầu tiên anh lại từ chối cô một cách phũ phàng như thế này. Ngân không kìm được bức xúc mà hét lên: sao anh đối xử với em kiểu gì mới kỳ cục vậy? Bấy lâu nay anh cứ lơ em là thế nào? Đạo quả thực rất mệt mỏi. Anh bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Nếu không vì sợ cái tuần này cô đơn không có bóng đàn bà, rồi anh sẽ trằn trọc khó ngủ, thì bây giờ anh đã quát cho Ngân một trận và đuổi cô đi ngay lập tức. Rõ ràng giữa hai người phụ nữ thì Tâm luôn là người hiểu chuyện hơn, dịu dàng hơn và ve vuốt yêu chiều theo từng cảm xúc của anh hơn. Ngân trước nay đã quen thói đòi hỏi tiền bạc lại được anh cung phụng. Thế nên Ngân cứ quen thói mà hạch sách, hoạnh hoẹ và không hề biết điều một chút nào. Thế nhưng mà để tránh gây ồn ào ở đây, Đạo lại nhẹ nhàng mà dụ ngọt Ngân: em đừng có vậy mà, anh có lơ em đâu. Hôm nay là anh mệt thật, anh đã làm việc cả ngày hôm nay rồi còn gì. Thôi ngoan, ngày mai anh bù cho nhá. Đạo vừa thủ thỉ, vừa kéo tay Ngân nằm xuống kề cạnh mình. Cho dù anh mệt, không có rong ruổi tìm kiếm cái cảm giác khoái lạc được, thì trong giấc ngủ, anh vẫn muốn có một người đàn bà nằm trong vòng tay của mình. Đạo vừa nằm xuống đã chìm ngay vào giấc ngủ, quả thực là anh mệt. Còn riêng Ngân thì cô cảm thấy thao thức mãi không ngủ được. Cô suy nghĩ về quãng thời gian gần đây, cô suy tính tất cả mọi việc, sâu chuỗi lại tất cả. Cô đoán chắc rằng là Đạo đã có người mới, việc anh ta rời bỏ cô chỉ là điều sớm muộn nữa mà thôi. Ngân khẽ nhổm người dậy, cô với lấy chiếc điện thoại của Đạo và mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn. Thế nhưng mà điều bất ngờ là anh đã đổi mật khẩu điện thoại từ bao giờ. Rõ ràng trước đây anh đã nói với cô mật khẩu là anh để ngày sinh nhật của cô. Ấy thế mà chỉ một thời gian ngắn, anh đã thay ngay mật khẩu điện thoại rồi. Ngân khẽ thở dài, trong ánh mắt cô nheo lại suy tính về một âm mưu xa vời. Trong ánh mắt cô hằn rõ sự hằn học. Phải mất một lúc lâu sau đó, Ngân mới từ chỗ mình chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó, Ngân không có vồ vập hay đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Đạo cả. Cô muốn để cho anh tự chủ động. Cô trở nên an phận và ngoan ngoãn như một chú mèo con ở bên cạnh Đạo. Không mè nheo, không đòi hỏi. Và tất nhiên thì cái sự thay đổi ở Ngân đã làm cho Đạo cảm thấy hứng thú, bởi anh cảm thấy Ngân có nét gì đó rất giống Tâm. Rồi thì tới đêm thứ ba, khi này thì Đạo cũng không thể kiềm nổi cái sự ham muốn của mình nữa, bởi cũng chẳng mấy khi mà anh thiếu hơi đàn bà lâu như vậy. Tối nay, Ngân đã chủ động mời Đạo uống rượu. Trong cái hơi men làm nóng lên từng mạch máu trong cơ thể, anh bị sự lả lướt của Ngân trong bộ đồ đầy mát mẻ và gợi cảm khiến cho Đạo lại một lần nữa hứng tình mà khao khát chiếm lấy Ngân. Nhưng rõ ràng người đang nằm dưới thân Đạo ở đây là Ngân, nhưng trong cái ánh mắt đang mờ mịt đi về dục vọng và ham muốn thì anh lại nhìn thấy người đó là Tâm. Rõ ràng đối với Tâm, anh rất có hứng thú, mà cũng không hẳn chỉ là anh cố suy nghĩ rằng người đó là Tâm để cho anh có thể dễ dàng cảm thấy thỏa mãn. Anh cứ như cơn sóng biển ồ ập mà vỗ vào bờ, mỗi lần cuộn sóng là mỗi lần anh mạnh mẽ dồn hết tốc lực khiến cho Ngân cũng không thể chịu được mà quằn quại trong rên xiết. Suốt những ngày sau đó, cả hai lại quằn quại quấn lấy nhau trong những đêm thâu, cũng chẳng biết là bao nhiêu lần. Đạo chỉ biết sau những lần mà anh uống rượu với Ngân thì trong cơ thể anh lại sôi sục dần lên máu nóng mà ham muốn, mà khát khao đến mức mà anh cũng không thể kiểm soát được mình. Cuối cùng thì một tuần đi công tác cũng đã kết thúc. Ngày mà Đạo trở về, anh mượn lý do rằng không muốn phiền Liên mà anh tự về nhà một mình. Thực chất cũng không phải anh lo nghĩ gì cho Liên cả, chỉ là anh muốn về nhà để được gặp Tâm ngay lập tức cho thỏa bao nhiêu ngày không gặp. Đạo về mà không báo trước để cho Tâm bất ngờ, anh đỗ xe ở ngoài cổng mà nhẹ nhàng đi vào nhà. Một sự kìm nén của Đạo như muốn nổ tung ra khi mà anh thấy Tâm đang nằm xem phim trên ghế sofa. Trên người cô chỉ có chiếc váy mỏng tang và cô đang xem bộ phim người lớn đang chiếu cảnh đầy ướt át. Cô không ngừng đưa tay tự ve vuốt chính mình để xoa dịu đi mọi cảm giác thèm muốn ngay lúc này. Tiếng thở hổn hển của Đạo sau lưng làm cho Tâm giật mình. Cô quay lại thì thấy Đạo đang đứng nhìn mình, mặt anh đã đỏ lên cùng cái vật đang nhô cao lên kia như đang thay lời muốn nói. Tâm vội vàng lao lại mà ôm chầm lấy Đạo. Cả một tuần nay vắng anh làm cho Tâm cảm thấy nhớ nhung đến phát điên lên. Khi cô đang thèm khát chút ít cảm xúc xác thịt thì vừa hay là Đạo đã về. Đạo phấn khích tới nỗi mà xé toang chiếc váy mỏng trên người của Tâm mà vùi mặt mình vào cô để cảm nhận hết mọi hương vị xác thịt ngay lúc này. Đạo bế bổng Tâm lên, anh nhanh chóng tìm lấy được thiên đường mà không ngừng ôm cô, đưa đẩy lên xuống. Trên màn ảnh là đôi trai gái đang quấn lấy nhau trong hoang dại, thì ngay ở phòng khách này, Đạo và Tâm đang điên cuồng quằn quại trong đủ mọi loại tư thế. Chiếc ghế sofa cứ kêu lên khi da thịt va chạm vào ghế. âm thanh này cùng tiếng rên rỉ của Tâm trong cái khung cảnh đầy dục vọng này khiến cho Đạo thêm điên cuồng mà thác loạn. Từ ngày Đạo đi công tác về là anh cũng làm lơ Ngân luôn, bởi cạnh anh đã có Tâm. Anh đôi lúc cũng không hiểu được vì sao bản tính của anh trước nay rất ham của lạ, nhưng từ ngày lao vào Tâm thì anh không hề có một ham muốn nào với một người đàn bà nào khác. Sau nhiều lúc anh thắc mắc, nhưng rồi anh cũng tặc lưỡi đành thôi và cho rằng vì Tâm còn mới lạ khiến cho anh thấy đam mê. Sau lần đi công tác, Ngân cũng ít khi mè nheo Đạo, cũng ngoan ngoãn đi làm và cũng chẳng mấy khi chủ động gọi cho Đạo nữa. Chỉ có duy nhất cái lần khoảng 2 tuần sau đó, khi mà cô bị chèn ép ở bộ phận của mình thì cô mới đánh liều tìm Đạo. Thực ra thì là do Ngân không có năng lực. Khi Đạo đi rồi, cô không có ai mà chống lưng, nên cảm thấy bị chới với trước quá nhiều công việc mà thôi. Ngân lân la đi lên phía trên lầu mà đi thẳng vào phòng của Đạo. Thấy Ngân xuất hiện, Đạo đã rất ngạc nhiên. Em vào đây làm gì vậy? Sao lại không gọi anh ra ngoài? Ngân cũng chẳng rào đón như trước nữa, cô đi thẳng vào vấn đề. Cái thằng cha trưởng phòng nó chèn ép em quá thể, em không chịu nổi nữa. Ý em muốn sao? Em muốn lên làm trợ lý cho anh. Lời Ngân vừa nói khiến cho Đạo tròn xoe mắt. Anh sừng sốt đến nỗi không ngờ là Ngân lại có thể dạn dĩ mà đưa ra cái đề nghị ngang ngược này với anh. Tính anh trước giờ, trừ khi là anh muốn làm, còn anh không hề muốn bất cứ ai ra lệnh cho anh cả. Đạo nhướng mày nhìn Ngân thắc mắc. Anh có nghe nhầm không vậy? Em ra lệnh cho anh à? Ngân cũng chẳng vừa, cô đánh ngay vào điểm yếu của Đạo. Nếu anh không đồng ý thì em sẽ công khai mối quan hệ của hai đứa mình. Chính xác như Ngân nghĩ, khi cô vừa nói xong thì Đạo đã đổi ngay sắc mặt và thái độ trịch thượng. Em phải cho anh thời gian đã chứ, cái gì cũng phải từ từ. Ngân vui vẻ rời đi trước sự nhượng bộ của Đạo, còn Đạo thì đang sốt sắng với những nỗi lo lắng không thôi. Việc để cho Ngân làm trợ lý cho anh quả thực là điều không thể, bởi nếu anh đề nghị tuyển Ngân lên vị trí này, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Khi đây, nhỡ Liên mà nghi ngờ thì coi như công sức của anh là công cốc. Tạm thời, anh phải tìm cớ khoái thác mà lùi thời gian lại với Ngân. Trong thời gian này, anh sẽ tìm cách mà đẩy cô đi. Càng ngày, anh càng cảm thấy Ngân phiền phức, không biết an phận giống như Tâm. Anh bắt đầu cảm thấy chán ghét Ngân thấy rõ. Mấy dạo gần đây, Đạo cứ cảm giác như tâm tính mình thay đổi. Anh cứ cảm giác trong người mình cứ bồn chồn không thôi. Lạ một cái nữa là mỗi khi anh gần gũi với Liên là đầu anh đau như búa bổ. Mặc dù thì anh tự thấy mình nhu cầu cao thật, nhưng cũng không tới nỗi là không cần tới chuyện đó hàng ngày. Ấy vậy mà hàng ngày, mỗi khi đêm về, cứ gần tới nửa đêm, nếu như anh không đi xuống lầu để tìm gặp Tâm là trong lòng anh thấy cứ bứt rứt mãi không thôi. Bẵng đi thêm 2 tuần sau đó, Đạo vẫn chần chừ cái chuyện đồng ý với yêu cầu của Ngân. Anh đau đầu không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào cả. Đạo càng chần chừ thì Ngân lại càng sốt ruột. Cô không thể chờ đợi được thêm nữa bởi những bức ép của trưởng phòng mới khiến cô không chịu được. Nếu bây giờ mà nghỉ việc lại càng không được bởi Đạo đã lên chức phó giám đốc rồi. Ngân phải bấu víu tới cùng để có thể kiếm trác mà dựa lưng Đạo. Cô không thể dễ dàng bỏ đi con mồi của mình như vậy được. Sáng nay, Ngân lại đánh liều lên gặp Đạo một lần nữa để dò hỏi anh về chuyện này thế nào. Nhưng mà căn phòng của Đạo lại trống trơn. Khi Ngân định cầm điện thoại lên gọi anh thì cô nghe thấy tiếng anh vọng ra từ phòng của giám đốc. Vốn tính tò mò, Ngân rón rén tiến lại gần mà nghe lén cuộc nói chuyện. Qua khe hở của cánh cửa, Ngân thấy rõ Đạo đang đứng trước mặt Liên mà khẩn khoản. Cái hợp đồng này, anh nghĩ nên đề xuất vốn lên cao hơn một chút. Đây là số liệu anh kê khai đây. Không, anh đừng có đưa tình cảm mà đan xen vào công việc. Em không cần biết anh thân quen với bên đối tác thế nào, nhưng em đã quyết là quyết không thay đổi. Đạo vẫn kiên trì nài nỉ. Em không nể tình anh là chồng em à? Liên khi này cũng bực bội mà hét lớn. Em đã bảo là đừng đưa cái danh nghĩa vợ chồng vào công việc. Ngân há hốc mồm trước sự thật cô vừa nghe thấy. Đạo là chồng của giám đốc Liên ư? Thế nào anh ta luôn muốn tìm cách kín tiếng về mối quan hệ của anh ta và Ngân trong công ty này. Cứ tưởng vì anh ta sợ vợ, nhưng mà thực ra còn hơn cả sợ. Ngân cười nhếch miệng. Hóa ra đây là lý do anh ta được một bước lên mây như vậy. Ngân rời đi mà không cần tìm Đạo nữa. Trong đầu cô vừa lóe lên những suy nghĩ sâu xa. Con mồi này quả thực là béo hơn cô nghĩ. Đạo hậm hực rời ra khỏi phòng Liên. Việc hôm nay anh đang phải xuống nước năn nỉ Liên cũng bởi vì hôm trước anh đã qua đêm với thư ký của công ty đối tác với lời hứa sẽ nâng mức vốn đầu tư. Đùng một cái, Liên lại không chiều theo ý mà anh muốn, khiến cho anh chưng hửng. Giờ lỡ hứa với người ta rồi, anh lại thêm điên đầu mà suy tính cách phải làm sao để có thể hòa hoãn cả đôi bên. Cỡ một tuần sau đó, Ngân hùng hổ đi trực tiếp lên phòng của Đạo mà cũng chẳng cần hẹn trước hay gọi anh lấy một lời. Thấy Ngân, Đạo lại lo lắng về cái việc mà Ngân yêu cầu lần trước. Anh lại thấy căng thẳng bởi sự có mặt của Ngân. Nhưng lần này, căng thẳng thôi là chưa đủ bởi cái lời mà Ngân nói ra khiến cho Đạo bùng lùng, lỗ tai như sét đánh ngang tai. Anh Đạo, em có thai rồi. Ngân vừa nói, tay cô vừa đặt cái que thử hai vạch lên bàn. Đạo mở to hai mắt nhìn chân chân vào cái que thử thai như không tin được điều mà anh vừa nghe. Sau một hồi cố gắng lấy lại được sự bình tĩnh, Đạo mới quắc mắt tra hỏi Ngân. Anh đã dặn em uống thuốc sau mỗi lần gần nhau rồi cơ mà. Ngân cũng chẳng vừa mà lớn tiếng quát lại Đạo. Em uống rồi nhưng vẫn có bầu thì làm sao mà em biết được. Đạo lại trầm ngâm. Ngay lúc này anh đang hoang mang cực độ, chuyện này mà vỡ lở ra là tan tành hết mọi thứ, từ tiền bạc đến sự nghiệp của anh. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra, anh bất an tới nỗi, đôi tay đã lạnh đi và bắt đầu run lên. Ngân lại gay gắt, giờ anh tính sao với mẹ con em? Hay là... Đạo chưa kịp dứt lời, đã bị Ngân ngắt ngang. Nhìn trong ánh mắt của Đạo, Ngân đoán chừng anh sẽ đưa ra một sự lựa chọn tồi tệ, thế nên cô bắt đầu đe dọa anh. Tốt nhất ý, anh hãy lựa chọn cho khôn ngoan, bởi vì chuyện này mà lộ ra, em sợ là giám đốc Liên sẽ không được vui lắm đâu. Đạo kinh ngạc đến há hốc mồm. Tại sao Ngân lại biết mối quan hệ giữa Đạo và Liên cơ chứ? Đạo bất giác cảm thấy lạnh gáy. Mối nguy hiểm đang ở gần anh rất cận kề. Đạo thấy Ngân gay gắt lại đành tìm cách mà thoái thác. Tất nhiên là anh lựa chọn em chứ. Em đang mang trong mình con anh mà. Nhưng mà em cho anh một chút thời gian để anh thu xếp tiền bạc nữa nhá. Ngân sau khi nhận được câu trả lời thỏa mãn mới chịu rời đi, nhưng không quên lời căn dặn với Đạo. Em chờ được, nhưng mà con anh không chờ được lâu đâu nhá. Ngân rời đi rồi, Đạo lại cứ ngồi bần thần mà suy tính mọi chuyện. Nhưng mà cái đầu óc của Đạo bây giờ không còn đủ tỉnh táo mà suy nghĩ được chuyện gì. Trước đây, mọi sự rắc rối của anh luôn là nhờ bà Hồng xử lý. Ra tay gọn nhẹ, kể cả những cô gái hám của đu bám anh trước giờ cũng được một tay bà Hồng dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vậy, theo thói quen, Đạo lại lôi điện thoại ra mà gọi cho bà Hồng. Bà Hồng vội vàng tới ngay quán cà phê ở gần công ty của Đạo. Nghe tiếng anh nói trong điện thoại thì chắc hẳn anh đang lo lắng. Thế nên là bà Hồng cũng không chần chừ mà tới ngay. Đạo ngồi đối diện với bà Hồng trong tâm trạng rối bời. Trước nay, mặc dù đã bao lần anh sa đà ăn chơi, nhưng chưa từng bao giờ khiến cho anh phải phiền lòng và sầu não như lần này. Đạo ngồi chậm rãi kể chuyện, kể hết cho bà Hồng nghe những chuyện từ trước tới nay đối với Ngân. Và anh cũng nói rõ luôn cái chuyện mà Ngân đang mang thai. Nghe tới đây, bà Hồng cũng không kìm được mà phải thốt lên. Trời ơi, sao mà mày ngu thế hả con? Từ trước tới nay bao nhiêu lần mẹ đã căn dặn anh rồi. Chơi bời ở đâu tuyệt đối đừng có để lòi ra sản phẩm. Bây giờ như thế này thì biết làm sao bây giờ? Thì bởi con không biết làm thế nào, con mới nhờ tới mẹ đây. Anh suốt ngày chỉ biết làm khổ tôi mà thôi. Bà Hồng cằn nhằn xong, rồi bà lại nhìn vào xa xăm như đang tính toán điều gì đấy. Sau một hồi suy tư, bà chậm rãi mà bàn tính với Đạo. Bây giờ chuyện này tuyệt đối phải bí mật. Nếu như mà lộ ra, ấy, con Liên mà biết là coi như sôi hỏng bỏng không. Giờ trước mắt, mày nhét cho nó một số tiền, xong rồi dụ nó bỏ cái thai đi. Đạo có chút sửng sốt. Mặc dù thì anh chưa đủ can đảm để đối diện với cái chuyện rằng anh đã làm cha. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn không nghĩ là anh sẽ bỏ đi đứa con này. anh chỉ muốn hỏi ý kiến bà Hồng để mong có được sự dàn xếp êm xuôi mà thôi. Thấy bà Hồng quyết định như vậy, Đạo có chút ngạc nhiên. Mẹ định bỏ đi cái thai đó thật á? Nó là cháu của mẹ mà. Bà Hồng trở nên gay gắt. Cháu chắt máu mủ gì? Dòng giống như này phải là nhà môn đăng hộ đối. Cái thứ con hoang của mấy cái loại gái lăng loàn ấy, thì cháu với chắt cái gì? Giữ nó bên người chỉ tổ hại đời mình mà thôi. Đạo có chút lạnh sống lưng trước sự vô tình của mẹ anh. Nhưng rồi vốn tính là một tên đàn ông bám váy mẹ, nên Đạo cũng răm rắp mà nghe theo. Sau khi rời từ quán cà phê về công ty, Đạo lại lén gọi Ngân tới phía nhà kho để gặp mặt. Ngân hí hửng chắc mẩm chuyến này Đạo sẽ đưa ra quyết định. Thế nên là Ngân cũng nhanh chóng mà tới nhà kho. Thấy Ngân, Đạo đã đưa ngay một chiếc thẻ nhét vào tay cô. Trong cái thẻ này là 200 triệu, anh cho em để xoay sở, nhưng mà anh muốn bỏ đi đứa con này, được không? Ngân quá sức sửng sốt trước quyết định của Đạo. Trong thời gian cô tìm hiểu, cô biết vợ chồng anh chưa hề có con. Cô cứ nghĩ đứa con này sẽ làm cho Đạo thay đổi. Biết đâu anh sẽ từ bỏ vợ mình mà cưới cô, hoặc có chăng anh sẽ quý đứa con này mà biết mấy. Ấy thế mà cô không ngờ Đạo lại có thể quyết định một cách lạnh lùng như vậy. Ngân ném chiếc thẻ rơi xuống đất, cô bắt đầu lớn tiếng. Nó là con anh đấy, anh đang làm cái gì vậy hả? Tiền này tôi không cần, anh đang thách thức giới hạn chịu đựng của tôi rồi đấy. Rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác mà em, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Đạo nắm lấy cánh tay của Ngân mà nài nỉ, nhưng Ngân không trả lời mà gạt tay anh ra, xong rồi rời đi. Đạo đứng chết sững trước thái độ gay gắt của Ngân. Ngân càng hùng hổ bao nhiêu thì Đạo lại càng lo lắng bấy nhiêu. Ngân rời đi với tâm trạng không mấy vui vẻ gì cả. Đời thủa nào cô chấp nhận cái số tiền 200 triệu kia. Bởi với gia thế của nhà Đạo thì nếu như cô cố chấp mà chen chân vào, số tiền mà cô có được còn nhiều hơn thế. Hơn nữa, trong một tuần đi công tác với Đạo, khi Ngân đã cảm nhận được việc Đạo sẽ bỏ rơi cô, thì Ngân cũng liều mình mà cố chấp. Mà mỗi lần rủ Đạo uống rượu cùng, cô lại pha thêm một chút thuốc kích tình để cho anh cuồng nhiệt mà ở bên cô. Và rồi những lần đấy, Ngân cố tình không uống thuốc, mục đích là cố để có bầu. Ngân cứ nghĩ chỉ cần có một đứa con là sẽ đủ sức mà níu chân Đạo lại, bởi đàn ông dù có trăng hoa bên ngoài thì chẳng thể nào chối bỏ trách nhiệm được với đứa con của mình. Thế mà hôm nay, khi Đạo lại nhẫn tâm mà định chối bỏ đứa con, thì Ngân lại thêm tức tối. Cô không thể để cho kế hoạch của mình vỡ lở một cách dễ dàng như thế được. Thế nên, chiều hôm đấy, Ngân xin về